Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Ung Thể Tấn Công. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh thì đang bị Đông Phương Thuần Quân là ép tới rất là mạnh, khi mà Đông Phương Thuần Quân đã bí mật gọi là tiến vào ngụy bỉ ngạn cảnh. Có nghĩa là hắn chưa thực sự vào bỉ ngạn cảnh nhưng đã có gọi là những cái thủ thuật học được ở thế giới mẹ để có thể áp dụng cho mình tiến gần hơn với bỉ ngạn cảnh. Và không những là đánh lui được Hàm Thanh Đế mà đang đuổi sát La Trinh. Bây giờ chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện này rốt cuộc sẽ chấm dứt như thế nào. Người đi trước đi, ta có cách đối phó với ảo ảnh này. La Trinh cau mày nói với cô gái thần bí. Bọn họ cứ thế không ngừng dịch chuyển, cho dù La Trinh có thể thấy được phán đoán của Đông Phương Thuần Quân, nhưng lại không thể bảo cô gái này tránh đi trước được. Tiên nói cho nàng biết cũng là khi tương lai bị thay đổi, như vậy Đông Phương Thuần Quân cũng sẽ thấy tương lai sau khi bị thay đổi, và đưa ra những biến đổi tương ứng, như vậy thì việc thấy trước tương lai của hắn đã không còn tác dụng. Cô gái kia vừa nghe giọng điệu khẳng định của La Trinh liền cắn răng tạo ra một lối đi không gian, nàng ta và bản sao của Hàm Thanh Đế biến mất ở bên cạnh La Trinh. Ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay kia đã vồ về phía đầu của La Trinh một lần nữa. Đúng lúc này, đôi mắt của La Trinh lóe ra tia sáng đỏ thẫm rực rỡ như hai viên hồng ngọc. Vù một tiếng, cô gái mắt đỏ tách ra khỏi cơ thể của La Trinh và trôi lơ lửng sau lưng hắn. La Trinh vừa vạt vươn tay ra thì những đóa sen đỏ đã nhanh chóng bay lượn ở quanh cánh tay hắn, sau đó bay thẳng về phía bàn tay khổng lồ bằng ảo ảnh. Sau khi La Trinh dung hợp với cô bé mắt đỏ thì hai người có thể dùng chung năng lượng với nhau. Năng lượng bản thể của cô bé mắt đỏ vẫn chưa hao hết, vì vậy La Trinh không cần sử dụng đạo ẩn của mình để sinh ra sen đỏ. Sen đỏ vừa tiếp xúc với ảo ảnh thì đã sinh ra phản ứng mãnh liệt. Những cái bóng do Đông Phương Thuần Quân triệu hồi ra cũng là một loại năng lượng, mà sen đỏ có thể chuyển hóa mọi loại năng lượng mình tiếp xúc. Trong mắt người xem thì ảo ảnh kia đã bị châm một mồi lửa. Bóng người khổng lồ cao 60.000 mét biến thành một người lửa trong nháy mắt, nhiệt độ nóng rực khuếch tán khắp nơi, khiến gương mặt của mọi người bị chiếu lên đỏ bừng. Chẳng qua năng lượng của Đông Phương Thuần Quân này vô cùng đặc thù, tuy bóng người khổng lồ này cao to nhưng lại không chứa bao nhiêu năng lượng của ông ta, vì vậy ngọn lửa hình người khổng lồ chỉ cháy khoảng 1-2 hô hấp đã biến mất. Sau khi chuyển hóa bóng người khổng lồ, La Trinh liếc mắt nhìn sang bên cạnh, gương mặt ngay lập tức trầm xuống. Hóa ra Đông Phương Thuần Quân đã biến ra người khổng lồ khác để đối phó với cô gái, trong lúc mà La Trinh chuyển hóa người khổng lồ này. Cô gái kia vừa dịch chuyển ra ngoài thì một bàn tay khổng lồ đã hung hăng đập xuống. Vì đã biết được uy lực của ảo ảnh lớn mạnh nhường nào cho nên nàng ta cũng biết mình không thể tránh khỏi, hai mắt nàng lóe lên vẻ tàn nhẫn, sau đó bắt đầu vận chuyển sức mạnh nguyên thủy sợ hãi trong hắc thủy vực một cách điên cuồng. Phá cho ta! Nàng ta điểm một ngón tay về phía trước, sức mạnh sợ hãi nguyên thủy chen nhau hóa thành một thanh giáo màu nâu dài cả ngàn mét và rộng vài chục mét. Thanh giáo vừa hình thành đã lao vọt lên trên, tuy sức mạnh này hơi lạ lùng nhưng cách người vận dụng nó lại quá thấp kém. Đông Phương Thuần Quân híp mắt lại tỏ ra khinh thường. Cô gái này có bản sao của Hàm Thanh Đế, hơn nữa cứ bay tới bay lui trong không gian cho nên rất phiền phức. Hiện giờ ông ta không thể giải quyết La Trinh, do đó đổi mục tiêu tiêu diệt nàng ta trước. Trong mắt của Đông Phương Thuần Quân, sức mạnh sợ hãi nguyên thủy này quả là một loại năng lượng cực kỳ lợi hại và mạnh hơn nhiều so với các thánh nhân có đạo ẩn. Có điều cô gái này chỉ dùng đến năng lực biến hóa đơn giản của nó chứ không hề phát huy ra toàn bộ uy lực. Răng rắc, bóng của bàn tay khổng lồ đập trúng thanh giáo bị dạn nứt ngay lập tức, nhưng ngược lại thanh giáo nâu cũng đồng thời nhanh chóng tan vỡ. Quả thực cách sử dụng sức mạnh sợ hãi nguyên thủy của cô gái này vẫn còn dừng lại ở mức độ biến hóa khá thấp, vì nàng ta luôn tập trung vào thân thể chân ma suốt nhiều năm trời, cho nên không nghiên cứu quá nhiều về sức mạnh sợ hãi. Thanh giáo nâu vỡ nát, bóng bàn tay khổng lồ không còn gặp trở ngại nào nữa cho nên tiếp tục vỗ vào đầu của nàng ta. Chợt, bàn sao Hàm Thanh Đế dựng Thái Hòa Thần Thương lên hỏng chống cự, nhưng cô gái kia nói chúng ta đi. Nhưng mà bản sao của Hàm Thanh Đế hơi do dự, còn họ cho dù dịch chuyển lần nữa thì Đông Phương Thuần Quân vẫn thấy rõ vị trí dịch chuyển của họ trong tương lai, qua đó mà tiếp tục đuổi giết, cho nên việc bỏ chạy trong hư không là vô nghĩa. Các bản sao đều phục tùng tuyệt đối theo cô gái này, tuy rằng họ có trí tuệ tương đương với bản chính nhưng khả năng phát huy thực tế lại bị hạn chế bởi chính bản thân nàng ta. Điều này khiến các bản sao không bì được với bản thể, đồng thời cũng là nguyên do tại sao bản sao các thánh nhân lại bị diệt sạch. Tuy rằng bản sao Hàm Thanh Đế còn hơi do dự nhưng vẫn giơ tranh thương nằm ngang, ngay sau đó một lối đi không gian lại mang hai người đi. Như dự đoán của Hàm Thanh Đế, bọn họ vừa rời khỏi lối đi không gian thì một bàn tay khổng lồ lại vồ tới. Lần này bàn tay đã gần trong gang tấc, bọn họ còn chẳng có thời gian hay không gian để né tránh. Cô gái kia và bản sao của Hàm Thanh Đế bị đánh trúng, sức mạnh khủng bố từ bàn tay làm hai người phun ra một đường máu trên hư không rồi bật ngược ra sau. Đông Phương Thuần Quân vận dụng suy nghĩ điều khiển ảo ảnh khổng lồ đuổi theo, bàn tay còn lại cũng sắp ập xuống đầu bọn họ. Và giờ phút này những sợi dây màu nâu bắn ra, sợi dây nâu cực kỳ sắc bén không ngừng đan vào thành một mạng nhện to lớn chắn trước bàn tay kia, phật phật. Bàn tay đó quét ngang khiến những sợi dây nhỏ đứt hết, nhưng những sợi dây vẫn để lại những vết thương sâu tương ứng trên bàn tay. Bởi vì bàn tay khổng lồ bởi vì những sợi dây màu nâu ngăn cản nên phần nào chậm lại, nhờ đó mà cô gái và bản sao Hàm Thanh Đế mới tránh được một kiếp. Cô gái kia lật người đứng vững lại, sau đó tập trung nhìn qua mới phát hiện người vừa ra tay là Trần Hoàng Dịch Kiếm, và về mặt lập trường thì Trần Hoàng Dịch Kiếm không hề muốn giúp đỡ cô gái này, nhưng hắn ta cũng nhận thấy Thái Hỏa Thần Thương của bản sao Hàm Thanh Đế đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc đối phó với Đông Phương Thuần Quân. Chắc hẳn Đông Phương Thuần Quân cũng là đuổi giết nàng ta vì lý do ấy, cho nên hắn đành phải ra tay trong thời điểm mấu chốt. Tuy nhiên Trần Hoàng Dịch Kiếm chỉ ngăn trở một chút thôi, sau đó ảo ảnh kia lại vung tay đập về phía cô gái từ hai bên trái phải. Lần này nàng ta không dám cho bản sao Hàm Thanh Đế sử dụng dịch chuyển nữa, vì làm vậy chỉ khiến bọn họ càng thêm bị động. Thế nhưng nàng ta cũng chẳng thể chống lại đòn tấn công trước mắt, điều đó khiến nàng cau mày, vẻ lo lắng hiện rõ trong ánh mắt. Ngay lúc này Trần Hoàng Dịch Kiếm đột nhiên lên tiếng, Hắc Thủy Vực, truyền sức mạnh sợ hãi nguyên thủy của Hắc Thủy Vực cho ta. Trần Hoàng Dịch Kiếm bố trí 128 thanh trưởng kiếm dưới đáy của Hắc Thủy Vực, nhưng lại chỉ nhận được một phần nhỏ sức mạnh sợ hãi nguyên thủy trong đó mà thôi. Cũng chính vì hắn ta có quá ít sức mạnh này cho nên mới cố gắng phát huy ra mọi uy lực của nó. Trong những năm qua, hắn đã dung hợp sức mạnh sợ hãi nguyên thủy vào thần đạo đoạn tình một cách hoàn mỹ. Nếu Trần Hoàng Dịch Kiếm là người vận dụng sức mạnh sợ hãi nguyên thủy thì chắc chắn sẽ vượt xa uy lực của cô gái này. Hiển nhiên nàng ta cũng hiểu điều đó, dù sao nàng ta cũng đã mượn dùng hơn 100.000 phân thân của Trần Hoàng Dịch Kiếm, thậm chí nàng ta còn bố thí cho hắn một chút sức mạnh sợ hãi nguyên thủy để tăng cường sức mạnh bản thân cho hắn, do đó nàng không hề do dự trước yêu cầu của Trần Hoàng Dịch Kiếm. Hắc Thủy Vực đang bình lặng chợt xuất hiện hơn 100 xoáy nước, sức mạnh sợ hãi nguyên thủy ẩn chứa trong đó không ngừng tràn vào 128 thanh trưởng kiếm của Trần Hoàng Dịch Kiếm. Trước đây mặc dù hắn cũng nhận được sự trợ giúp của sức mạnh sợ hãi nguyên thủy, tuy nhiên chỉ được một phần nhỏ thôi, cho nên uy lực phát huy ra không được bao nhiêu, tuy nhiên cũng đã rất mạnh so với bản thân hắn, ngay từ đầu là như vậy. Cho nên, lần này là được vận dụng toàn bộ sức mạnh của Hắc Thủy Vực, Trần Hoàng Dịch Kiếm có thể nói là đã thay thế cô gái kia trở thành chủ nhân của Hắc Thủy Vực. Hắn ta khẽ xoay thanh kiếm, đôi mắt mất đi tất cả mọi tình cảm, đạo ẩn của Trảm Tinh Thần Đạo hòa lẫn vào sức mạnh sợ hãi nguyên thủy, Dịch Thần Nhất Kiếm, soạt, thanh kiếm trong tay Trần Hoàng Dịch Kiếm chém ngang, tất cả sức mạnh sợ hãi nguyên thủy liền bùng nổ, tạo thành một đường kiếm rộng khoảng mấy chục ngàn mét, bổ về phía ảo ảnh khổng lồ kia với tốc độ khó tin. Đầu tiên đường kiếm màu nâu lướt qua hai cánh tay của ảo ảnh, kế đó đến cơ thể rồi trực tiếp bắn mạnh ra hư không đằng trước. Một số thánh nhân á thánh và chân thần đại viên mãn ở hai bên dọc đường đều âm thầm khiếp sợ vì cảm nhận được uy lực và khí thế của đường kiếm không ngừng tiến tới kia. Đó là nhát kiếm của một vị á thánh sao? Nhưng chuyện xảy ra trong chuyến đi đến vực sâu ma vực lần này đã lật đổ hoàn toàn nhận thức của bọn họ về thực lực. Ảo ảnh kia bị Trần Hoàng Dịch Kiếm chặt đứt rồi tan biến. Đông Phương Thuần Quân thấy thế bèn nhíu mày. Suốt chặng đường này ông ta chưa từng chú ý đến Trần Hoàng Dịch Kiếm, ấn tượng duy nhất của ông ta về kẻ này là có vô số xác chết giống hệt hắn bị vùi dưới tuyết. Sao tự dưng hắn ta lại nổi bật như vậy? Không những thế, qua những gì hắn ta vừa thể hiện thì xem ra hắn ta có thể mượn sức mạnh của cô gái kia một cách hoàn chỉnh. À, vậy cũng không thay đổi được gì. Đông Phương Thuần Quân nhìn những kẻ trước mắt như những con kiến hôi, thầm nghĩ nhát kiếm vừa rồi hẳn đã hao hết mọi lực lượng của Trần Hoàng Dịch Kiếm, bọn họ đâu thể chịu đựng được bao lâu nữa. Đông Phương Thuần Quân kéo vươn tay biến ra ảo ảnh khác, lập tức vồ về phía Trần Hoàng Dịch Kiếm. Trần Hoàng Dịch Kiếm đã rơi vào trạng thái trảm tình cho nên không hề có chút dao động cảm xúc khi phải đối mặt với ảo ảnh khổng lồ. Hắn ta chỉ giơ ngang trường kiếm và bắt đầu tích lũy sức mạnh cho nhát kiếm tiếp theo. Cô gái kia thì vẫn cau chặt mày như trước, nhờ có Trần Hoàng Dịch Kiếm đứng ra chống đỡ hộ cũng chỉ là kế sách tạm thời trong lúc khẩn cấp. Hắc Thủy Vực có một lực lượng sức mạnh sợ hãi nguyên thủy khổng lồ, nhưng mà dù sao cũng sẽ cạn kiệt. Đúng lúc này nàng ta chợt nghe thấy giọng nói truyền âm bằng chân nguyên. Đưa ta đến bên cạnh Đông Phương Thuần Quân, ta sẽ đối phó với ông ta. Cô gái quay đầu nhìn La Trinh ở đằng xa với vẻ khó hiểu, sau đó hỏi lại, nhưng ông ta có thể nhìn thấy tương lai, cho dù ta đưa ngươi qua thì ông ta cũng phát hiện ra thôi, ngươi đối phó thế nào? Không hẳn, La Trinh mỉm cười, ngươi cứ đưa ta qua đó là được. Câu trả lời tự tin của La Trinh làm cô gái thoáng sững sờ, cuối cùng nàng vẫn sai khiến bản sao của Hàm Thanh Đế làm theo. Bản sao của Hàm Thanh Đế ăn một cú đập từ bàn tay khổng lồ cho nên cũng bị thương khá là nặng. Chẳng qua hắn ta vẫn là một thánh nhân cho nên vẫn có thể sử dụng thái hòa thần thương tùy ý. Bản sao Hàm Thanh Đế chỉ thái hòa thần thương về phía La Trinh rồi khẽ lắc, một lối đi không gian bao trùm lấy hắn và đưa đến chỗ Đông Phương Thần Quân. La Trinh khẽ vận dụng suy nghĩ để kích hoạt ngọc tỷ trong tay. Dưới sự hoạt động của ngọc tỷ thì toàn bộ đám sâu bắt đầu nhúc nhích cắn nuốt ba lần hô hấp. Đông Phương Thần Quân cũng chú ý tới động tác bên chỗ bản sao Hàm Thanh Đế. Vừa thấy nó dương cang thần thương thì đôi mắt lóe lên vẻ kỳ lạ, nhưng chỉ thoáng sau đã biến thành ngạc nhiên. Tương lai mà ông ta nhìn thấy đã hoàn toàn biến mất. La Trinh sử dụng ngọc tỷ nuốt ba lần hô hấp kế tiếp nên đương nhiên Đông Phương Thuần Quân không thể thấy. Thế nhưng lối đi không gian đã hình thành, La Trinh cứ thế, tốn khỏi ánh mắt, nhìn lén tương lai của Đông Phương Thuần Quân và đi tới sau lưng ông ta. Không thể không nói là phản ứng của Đông Phương Thuần Quân quả thực rất nhanh, dù sao ông ta đã từng thấy La Trinh sử dụng ngọc tỷ cho nên vừa thấy tương lai biến thành một vùng mờ mịt là hiểu ngay La Trinh dở trò. Không những thế, động tĩnh khẽ khàng truyền đến từ sau lưng khiến ông ta lập tức xoay người theo phản xạ có điều kiện. Giật, một đá sen đỏ bay ra lướt qua đỉnh đầu Đông Phương Thuần Quân. Trong lúc Đông Phương Thuần Quân cúi người xuống thì đá sen đỏ đã phóng đại rồi chụp xuống theo ông ta như bóng với hình. Đông Phương Thuần Quân thấy không thể tránh được bèn cắn chặt khớp hàm, trở tay biến ra một cái túi, đạo ẩn thời gian dày đặc thoát ra ngoài qua miệng túi rộng mở, ông ta lập tức dùng chiếc túi bao lấy sen đỏ. Sen đỏ có thể chuyển hóa mọi năng lượng nhưng cũng đành bó tay trước thời gian, nó bị cái miệng túi bao phủ và bị thời gian trói buộc cho nên không thể tiếp tục hạ xuống. Nhờ có chiếc túi này ngăn cản mà Đông Phương Thuần Quân mới thoát được. Có điều đám sen đỏ xuất hiện lộn xộn và phức tạp như cỏ dại mọc tràn ra, cho dù chiếc túi của Đông Phương Thuần Quân cản được đóa sen đỏ trước mặt, thì những đóa sen khác cũng chụp xuống ngay sau đó, cuối cùng chúng biến thành một cái lồng giam lớn hơn, bao vây lấy Đông Phương Thuần Quân. Hừ, Đông Phương Thuần Quân vốn tưởng rằng mình đang ở thế bất bại, âm dương hóa thể mà ông ta sử dụng có ba tầng thần thông, tầng thứ nhất là âm dương huyễn ảnh, tuy gọi là huyễn ảnh nhưng lại có sức mạnh cực kỳ lớn lao và uy lực phi phàm. Ông ta vốn có thể thu thập hết tất cả bọn họ bằng từng tầng âm dương huyễn ảnh thứ nhất. Nào ngờ lại gặp phải nguy cơ thế này. Trong cơn tức giận, ông ta nhẹ siết tay, điều khiển bát quái to lớn trên hư không chuyển động thêm lần nữa. Cứ mỗi lần vận dụng thêm một tầng thần thông trong âm dương hóa thể đại pháp, thì những hao tổn ông ta phải gánh chịu lại tăng lên gấp đôi. Song vì âm dương huyễn ảnh không thể ngăn cản La Trinh, nên ông ta đành phải vận dụng tầng thứ hai, âm dương diệt sinh kiếm. Bát quái khổng lồ trên cao chậm rãi chuyển động nhưng khí thế ngày càng yếu đi, song song với đó một cái bản bát quái nhỏ hơn từ từ xuất hiện trong tay của Đông Phương Thuần Quân. Khí thế to lớn của bát quái khổng lồ đều ngưng tụ vào trong cái bát quái nhỏ này. Hút, hai thanh kiếm một đen một trắng kéo dài ra từ bản bát quái nhỏ, xoẹt. Đông Phương Thuần Quân cầm lấy hai thanh kiếm đen trắng chĩa thẳng mũi kiếm về phía La Trinh chứ không hề né tránh hay lui lại. Âm dương diệt sinh kiếm có thể tuần hoàn trong sinh trụ dị diệt, đồng thời biến hóa chân ý âm dương hỗn độn đến mức cực hạn, ông ta tự tin rằng mình có thể cắt đứt sen đỏ, dù là nó đốt được mọi loại năng lượng. Đông Phương Thuần Quân còn chưa vung kiếm thì La Trinh đã hơi biến sắc, bởi vì nhìn thấy cảnh tượng tương lai thông qua lửa ký ức của Đông Phương Thuần Quân, sen đỏ có thể chuyển hóa mọi loại năng lượng, nhưng lại không thể nào đốt cháy hai thanh kiếm đen trắng. Không những thế, tất cả những đóa sen đỏ còn bị hai thanh kiếm này chấm đứt và cắt nó thành những ngọn lửa hừng hực. Vèo, cảnh tượng tương lai nhanh chóng hóa thành hiện thực. Đông Phương Thuần Quân đứng ra vung kiếm chém sạch đám sen đỏ, sau đó lao thẳng về phía La Trinh. Để ta xem lần này ngươi lấy cái gì ngăn cản kiếm của ta. Đông Phương Thuần Quân cười lạnh. Để biến hóa ra thanh kiếm này, ông ta đã phải trả một cái giá rất đắt, và hiển nhiên ông ta muốn đòi lại chúng từ chỗ La Trinh. Âm dương diệt sinh kiếm có thể cắt đứt sinh diệt, phá hủy vạn vật, ông ta không tin là La Trinh có thể tiếp được. Chỉ có điều ông ta vừa dứt lời thì nghe thấy một tiếng keng giòn vang. La Trinh đang đứng thẳng lưng, cầm kiếm ngang người để cản nhát kiếm của Đông Phương Thuần Quân. Âm dương diệt sinh kiếm có thể chém sen đỏ, nhưng lại không thể chém được thừa ảnh kiếm mà lão viên tặng cho La Trinh. Đông Phương Thuần Quân hơi ngạc nhiên khi thấy La Trinh chặn lại âm dương diệt sinh kiếm của mình, song chỉ một thoáng sau ông ta đã kịp phản ứng. Âm dương diệt sinh kiếm chợt xoay tròn tránh khỏi thừa ảnh kiếm của La Trinh như một con rắn, sau đó lao thẳng về phía đầu của La Trinh. La Trinh vẫn tỏ vẻ hết sức bình tĩnh, trở tay nhấc thừa ảnh kiếm lên, đẩy nhát đâm của Đông Phương Thuần Quân ra. Keng, Và lúc này hai người bắt đầu chiến đấu cận thân. Chiêu kiếm của La Trinh cực kỳ kiên cường và quyết đoán, còn chiêu kiếm của Đông Phương Thuần Quân thì mềm mỏng và ác độc. Dù Đông Phương Thuần Quân có thể nhìn thấu tương lai, nhưng La Trinh lại có thể thấy rõ từng chiêu thức của ông ta thông qua độc lửa ký ức. Vì vậy, chiêu kiếm của hai người tới lui không ngừng, giống như được thiết lập sẵn, phối hợp với nhau một cách khăng khít như hai bạn lâu năm so tài kiếm thuật với nhau. Mọi người chung quanh đều trợn mắt há mồm vì tưởng rằng hai người này chỉ đang so tài bình thường. Ù, mỗi lần La Trinh vung kiếm trong thân thể đều pha trộn lẫn năng lượng dung đạo, cho nên uy lực cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa sen đỏ không ngừng bay múa quanh thân kiếm. Tất nhiên là âm dương diệt sinh kiếm rất lợi hại, nhưng mỗi lần nó va chạm vào thừa ảnh kiếm thì ánh sáng trên cặp kiếm đen trắng lại rung lên rồi tối đi một chút. Nếu tiếp tục va chạm như vậy, sớm muộn gì âm dương diệt sinh kiếm cũng tàn rã. Trái ngược với Đông Phương Thuần Quân thì La Trinh càng đánh càng hăng. Đông Phương Thuần Quân hơi nhíu mày, tuy vẻ mặt vẫn điềm tĩnh nhưng nội tâm đã ngập tràn lo lắng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì âm dương diệt sinh kiếm sẽ tan biến mất. Chân đỏ không đáng sợ, nhưng khi nó kết hợp với đạo ẩn mà La Trinh nắm giữ thì cực khó để đối phó. Đúng là gặp quỷ, hắn dựa vào cái gì chứ? La Trinh biết suy nghĩ trong lòng của Đông Phương Thuần Quân cho nên tấn công càng hăng, xoạt xoạt. Ba nhát kiếm liên tiếp bổ ra một cách hoành tráng. Cho dù Đông Phương Thuần Quân đã chặn nhát ở giữa nhưng hai nhát còn lại vẫn khuếch tán với tốc độ khó tin. Đông Phương Thuần Quân liên tục lùi lại, âm dương diệt sinh kiếm trong tay ngày càng nhạt đi. Cứ tiếp tục thế này thì thua chắc. Chuyện này, Đông Phương Thuần Quân không tin tuyển học mà mình luôn lấy làm kiêu ngạo lại không địch nổi tên nhóc này. Ồ, đúng lúc này cuối cùng Hoa Thiên Mệnh cũng hoàn toàn việc dung hợp với cô bé mắt xanh. Hắn khẽ nâng tay những đóa hoa băng tinh xảo lan tỏa ra khí lạnh khiếp người, phất phới bay quanh cổ tay. Cô bé mắt xanh này khiến năng lượng ngừng lại và rơi vào nhiệt độ thấp tuyệt đối. Hoa Thiên Mệnh chăm chú nhìn đóa hoa băng trong miệng lẩm bẩm: Thiên kiếm, mau tới giúp ta. Đông Phương Thuần Quân vừa thấy Hoa Thiên Mệnh thì ánh mắt sáng lên. Tám thánh nhân Á Thánh và chân thần đại viên mãn còn lại không thể trợ giúp gì được cho ông ta vì họ đã bị uy lực đốt cháy của sen đỏ dạ cho vỡ mật. Tuy nhiên Hoa Thiên Mệnh đã dung hợp thân thể chân ma mắt xanh cho nên có thể chống lại La Trinh. Hoa Thiên Mệnh vừa nghe Đông Phương Thuần Quân kêu mình bèn quay đầu nhìn sang, ánh mắt toát lên vẻ kỳ quái. Cô gái kia thấy thế cũng căng thẳng không thôi. Tên nhóc thiên kiếm này có được trời xui đất khiến mà dung hợp với cô bé mắt xanh. Nếu hắn ta hợp sức với Đông Phương Thuần Quân thì làm sao La Trinh chống lại được? Hàm Thanh Đế luôn im lặng quan sát Đông Phương Thuần Quân và La Trinh vì cô gái kia theo dõi ông ta suốt nên khó mà tìm ra cơ hội. Nhưng một khi cơ hội xuất hiện thì ông ta sẽ dứt khoát ra tay ngay. Hoa Thiên Mệnh bay về phía hai người đang chiến đấu, đồng thời khẽ lắc tay phải để lộ ra cánh tay của mình. Hóa ra trên cánh tay phải của hắn có từng vòng băng vải màu vàng đang được cột lại, trên băng vải có khắc những đường thần văn huyền ảo. Hoa Thiên Mệnh đã mời người tại thần vực khắc thần văn lên cho mình. Hắn ta đến thần vực một mình là còn mang theo đằng xả kiếm cho nên rất dễ bị người ta chú ý. Sau khi lẻn vào gia tộc Đông Phương, hắn lại càng dễ bại lộ bởi thanh kiếm ấy cho nên mới phải phong ấn nó trên cánh tay phải của mình. Khi băng vải trên cánh tay của Đông Hoa Thiên Mệnh được tháo bỏ, một hơi thở mênh mông lập tức tràn ra. Khí thế tỏa ra từ bát quái khổng lồ trên hư không mạnh thật, nhưng hơi thở mông mông này vừa phát hiện đã không hề thua kém chút nào. Lúc cánh tay phải lóe ra ánh sáng vàng thì đằng xà kiếm đã nằm trong tay hắn, ánh sáng vàng lóe mắt như mặt trời mọc lên. Thanh kiếm kia, ta chưa từng nhìn thấy thiên kiếm lấy bảo vật này ra, lẽ nào kiếm này cũng là một món báu vật tín ngưỡng sao? Một vài người cảm nhận được khí thế từ đằng xà kiếm của Hoa Thiên Mệnh thì mơ mơ hồ hồ không hiểu gì. Tuy rằng thiên kiếm được Đông Phương Thuần Quân trọng dụng, nhưng trung quy cũng chỉ là một chân thần đại viên mãn của Đông Phương gia mà thôi, địa vị của hắn còn không bằng Đông Phương Thái Thanh nữa là. Tên này lấy đâu ra được món bảo vật đó? Đông Phương Thuần Quân vừa thấy đằng xà kiếm thì vẻ mặt liền cứng lại. Thừa ảnh kiếm trong tay La Trinh đã khác biệt và lợi hại đến nỗi có thể đối kháng với âm dương diệt sinh kiếm của ông ta. Vậy mà thanh kiếm của thiên kiếm vừa lấy ra còn phi phàm hơn cả kiếm của La Trinh sao? Vù một tiếng, Hoa Thiên Mệnh cầm đằng xà kiếm thân hình bay vút trong hư không rồi dừng lại giữa hai người. Ngươi và ta cùng hợp lực đánh chết tên nhóc này rồi cướp lấy thân thể chân ma trên người hắn. Đến lúc đó hai thân thể chân ma sẽ hợp thành một thể thuộc về ngươi hết, Đông Phương Thuần Quân nói. Đông Phương Thuần Quân không thể kế thừa thân thể chân ma, do đó ông ta đã chọn hai thí sinh lý tưởng nhất là Đông Phương Thái Thanh và Thiên Kiếm. Hoa Thiên Mệnh khẽ rung đằng xà kiếm chỉ thẳng về phía La Trinh, những làn sương lạnh không ngừng bốc lên từ bề mặt đằng xà kiếm, thậm chí còn ngưng kết ra những đóa hoa băng nho nhỏ. La Trinh nhìn chăm chăm vào Hoa Thiên Mệnh, lông mày khẽ nhướng lên. Quả thực Hoa Thiên Mệnh mà đánh chết hắn thì sẽ được kế thừa thân thể chân ma hoàn chỉnh, nếu hắn quyết định phản bội trong thời khắc này thì e là hậu quả khó lường. Đông Phương Thuần Quân cười khẽ, đang định hợp tác với Thiên Kiếm thì chợt thấy Hoa Thiên Mệnh xoay người, đồng thời đổi hướng chỉ của mũi kiếm về phía mình. Những người khác trong hư không đều không hiểu ra sao, bao gồm cả Hàm Thanh Đế và cô gái kia. Đương nhiên tâm trạng của mỗi người một khác. Thiên kiếm, tại sao hắn ta lại chỉ kiếm vào Đông Phương Thuần Quân? Chẳng phải hắn ta là chân thần đại viên mãn của Đông Phương gia sao? Đông Phương Thái Thanh sớm đã nghi ngờ hắn ta, nói xuất thân và lai lịch của thiên kiếm có vấn đề, không ngờ sự nghi kỵ này lại thành sự thật. Mộ Quyết Dung và Đông Phương Thái Thanh có quan hệ rất tốt nên biết bí ẩn bên trong, chẳng qua đây là chuyện nhà của Đông Phương gia cho nên người ngoài không được hỏi. Hiện giờ Đông Phương Thái Thanh thì đã bỏ mạng, còn tên thiên kiếm này lại thực sự có vấn đề. Thiên kiếm, thế này là sao? Đông Phương Thuần Quân sầm mặt bỗng dừng nghĩ tới Đông Phương Thái Thanh. Trước đây Thái Thanh luôn nghi ngờ lai lịch của thiên kiếm nhưng ông ta lại gạt đi. Ông ta chỉ cho rằng Đông Phương Thái Thanh cảm thấy địa vị của mình bị dao động vì thiên kiếm, đố kỵ thiên kiếm cho nên mới xa lánh hắn. Mấu chốt là Đông Phương Thuần Quân cho rằng mình có thể đàn áp thiên kiếm bất kể lai lịch hắn là gì, dù sao thiên kiếm chỉ là một chân thần đại viên mãn mà thôi. Đừng nói là đại viên mãn, Đông Phương Thuần Quân còn có năng lực kiểm soát cả Á Thánh lẫn Thánh Nhân cơ mà. Song Đông Phương Thuần Quân trời tính đất tính nhưng lại không tính ra, sẽ có ngày mình rơi vào trong hoàn cảnh này. Hoa Thiên Mệnh khóe mắt giật giật sau đó đáp, lập trường của chúng ta khác nhau. Lập trường gì? Trong mắt của Đông Phương Thuần Quân tràn ngập vẻ thất vọng. Đông Phương Thuần Quân ta đối xử với người đâu có tệ. Quả thực Hoa Thiên Mệnh vào đảo nổi của Đông Phương gia là đã nhận được không ít tài nguyên bồi dưỡng từ Đông Phương gia, ít nhất hắn ta cũng có thể vào các cấm địa rất thuận lợi, thậm chí Đông Phương Thuần Quân còn đích thân tứ hôn cho hắn. Hoa Thiên Mệnh khẽ lắc đầu, ta không phải tên là Thiên Kiếm, ta tên là Hoa Thiên Mệnh đến từ vũ trụ đại diễn. Câu trả lời của Hoa Thiên Mệnh khiến Đông Phương Thuần Quân xoáng sững sờ, sau đó ánh mắt trở nên sâu thẳm và lạnh lùng hẳn, ông ta bỗng nở nụ cười tự giễu. Vũ trụ đại diễn, ngươi cũng được La Tiêu bồi dưỡng sao? Đúng vậy, Hoa Thiên Mệnh trả lời một cách kiên định. Tiếng cười của Đông Phương Thuần Quân càng lúc càng lớn, trong lòng ta sinh ra cảm giác thất bại mãnh liệt. Nhưng người làm ta có cảm giác đó không phải La Trinh hay Hoa Thiên Mệnh mà chính là La Tiêu. La Tiêu tính toán thật là giỏi, chết lâu rồi mà vẫn có thể tính kế lão phu. Đông Phương Thuần Quân thì thào, vừa dứt lời Đông Phương Thuần Quân chợt lóe sáng, âm dương diệt sinh kiếm trong tay lão vọt thêm 3 mét, đâm thẳng về phía Hoa Thiên Mệnh với tốc độ khó tin. Cẩn thận! La Trinh biến sắc, ánh lửa của sen đỏ quấn quanh thừa ảnh kiếm cũng lóe lên đâm ra. Thế nhưng Hoa Thiên Mệnh cách Đông Phương Thuần Quân cá gần, lại bị ông ta đánh lén cho nên nát kiếm của La Trinh đã chậm một bước. Hoa Thiên Mệnh thì vẫn điềm tĩnh như trước, trong đôi mắt lóe ánh sáng đặc biệt, cơ thể hắn tỏa ra một hơi thở, khiến cho người ta khó lòng kháng cự. Dưới ảnh hưởng đặc biệt của hơi thở đó, không ai có thể ra tay với hắn ta. Nếu là người khác thì không thể tiếp tục đâm kiếm ra tiếp nữa, nhưng Đông Phương Thuần Quân trung quân quy không phải nhân vật tầm thường, dương hồn của ông ta đã rất gần bị ngạn cảnh cho nên mạnh hơn dương hồn bình thường rất nhiều. Hơi thở tỏa ra từ người Hoa Thiên Mệnh chỉ khiến động tác của ông ta hơi chậm lại một chút, chứ âm dương diệt sinh kiếm vẫn tấn công với tốc độ như thường. Chẳng qua chỉ chút thời gian trì hoãn ấy đã giúp Hoa Thiên Mệnh kịp phản ứng. Vù, sấm sét trực diện chỉ có thể phá, hoa băng bay phất phới quanh đằng giả kiếm, đồng thời có một tia sét kỳ dị bắn ra. Lúc còn ở trong vũ trụ, Hoa Thiên Mệnh có thể phát huy toàn bộ uy lực của đằng xà kiếm, nhưng giờ đã khác xưa, hiện giờ hắn đã hơn xưa rất nhiều lần. Ầm một tiếng, lúc âm dương diệt sinh kiếm và đằng xà kiếm giao thoa, Đông Phương Thuần Quân lập tức cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo chuyển tới tay như muốn đông cứng ông ta vậy. Không chỉ có thế, những tia sét kia bắn ngược lên, chen nhau lao về phía Đông Phương Thuần Quân, như thể chúng chính là một con thú có răng nanh khổng lồ đang muốn cắn nuốt ông ta. Đó là sấm sét trừng phạt của bảng đá thống trị. Đông Phương Thuần Quân vừa thấy sấm sét liền lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ. Trong số tất cả thánh nhân thì Đông Phương Thuần Quân là người sửa chữa quy tắc nhiều nhất, cho nên đương nhiên rất quen thuộc với sấm sét trừng phạt của bảng đá thống trị. Loại sấm sét này là một tồn tại không chấp nhận sự kháng cự. Năm xưa các thánh nhân đã vắt hết óc để nghĩ cách lẩn tránh sự trừng phạt của bảng đá thống trị, nhưng đến giờ chưa có một ai thành công. Do đó không ít thánh nhân đều bó tay chịu trói khi mà đối mặt với sấm sét trừng phạt của bảng đá thống trị này. Có lẽ uy lực của sấm sét mà Hoa Thiên Mệnh phóng ra sẽ không bằng được bảng đá thống trị. Thế nhưng hơi thở của hai loại thì lại giống hệt nhau. Cũng vì kiêng kỵ loại sấm sét này mà Đông Phương Thuần Quân đành phải lui nhanh về sau. Tuy nhiên ông ta vừa lui về thì La Trinh ở một bên khác đã theo tới. Soạt, nhát kiếm của La Trinh thuận thế đâm tới với uy lực cực lớn. Đông Phương Thuần Quân cảm thấy khó mà né tránh, liền nâng kiếm lên đón đỡ. Keng, mũi kiếm va chạm khiến ánh sáng trên âm dương diệt sinh kiếm lại tối đi 2 phần. Chẳng qua Đông Phương Thuần Quân cũng thuận thế hạ xuống để kéo giãn khoảng cách với La Trinh. Tuy nhiên Hoa Thiên Mệnh đã vòng qua đâm một kiếm vào hông của Đông Phương Thuần Quân. Đông Phương Thuần Quân vốn đã không thể địch lại một mình La Trinh, bây giờ có thêm Hoa Thiên Mệnh thì áp lực càng tăng lên gấp bội. Toạt, ông ta sử dụng hết mọi thủ đoạn để len lỏi trong khe hở giữa hai người. Khi bàn về kiếm chiêu thì Đông Phương Thuần Quân mạnh hơn hai người họ, dù sao thời gian sống của ông ta dài hơn tổng số tuổi thọ của La Trinh và Hoa Thiên Mệnh cộng lại, còn nhân lên vô số lần nữa. Ông ta cũng đã trải qua đủ mọi loại hiểm cảnh trên đời. Thế nhưng thần thông của La Trinh và Hoa Thiên Mệnh đều cực kỳ bất phàm, huống hồ cả hai còn có thêm uy lực to lớn từ việc dung hợp năng lượng của hai cô bé, đến thánh nhân bình thường cũng khó mà so sánh được với họ. Tuy Đông Phương Thuần Quân có thể nhìn thấu tương lai, nhưng La Trinh lại đọc được ký ức, vì vậy ông ta khó mà sử dụng được năng lực của mình. Trong phút chốc, Đông Phương Thuần Quân liền rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Mọi người trong liên minh các gia tộc quyền thế lúc này đều lo lắng, dù sao Đông Phương Thuần Quân cũng là hy vọng duy nhất của bọn họ, những người đang bị nhốt ở trong này. Bây giờ đến cả Đông Phương Thuần Quân cũng rơi vào hiểm cảnh thì bọn họ làm sao có thể thoát ra? Hử! Đông Phương Thuần Quân đẩy lùi nhát kiếm mà La Trinh chém về phía mình, sau đó biến ra một mũi nhọn màu đen trong lòng bàn tay, đánh về phía Hoa Thiên Mệnh. Bèo! Mũi nhọn vọt về phía Hoa Thiên Mệnh khiến hắn tức tốc phải né. Đông Phương Thuần Quân nhân cơ hội lùi nhanh về sau. Hiện tại ông ta chỉ còn cách là dùng chiêu hiểm để thoát khỏi hai tên khó chơi này. Thế nhưng ông ta vừa lùi ra một khoảng cách nhất định thì bỗng cảm nhận được một luồng sức mạnh không gian bao phủ. Cảnh tượng trước mặt biến đổi, ông ta thấy La Trinh đang vung kiếm chém thẳng vào mặt mình. Hàm Thanh Đế, con mẹ ngươi! Đông Phương Thuần Quân nổi điên ngay lập tức. Ông ta vất vả lắm mới kéo giãn được khoảng cách, không ngờ lại bị Hàm Thanh Đế đẩy đến trước mặt La Trinh thông qua đường hầm không gian. Hàm Thanh Đế vô cùng đắc ý, mục tiêu của ông ta cũng là thân thể chân ma, nhưng ông ta càng muốn đẩy ngã Đông Phương Thuần Quân trong thời khắc mấu chốt hơn. Động tác của Hàm Thanh Đế làm ánh mắt của cô gái sáng lên. Hiện giờ nàng ta khó mà chen vào cuộc chiến giữa ba người họ, nhưng có thể sử dụng Thái Hòa Thần Thương để giúp đỡ La Trinh. Keng keng. Âm dương diệt sinh chiến của Đông Phương Thuần Quân giờ vốn đã rất tối. Khi đối mặt với thế công bùng nổ của La Trinh, cặp kiếm đen trắng này rút cuộc nổ tung thành mảnh vụn, rồi hội tụ vào bát quái khổng lồ phía trên. Kiếm của La Trinh nhắm thẳng Đông Phương Thuần Quân, Hoa Thiên Mệnh thì cản đường lui lại. Kết thúc, La Trinh thản nhiên nói. Không hiểu tại sao mà La Trinh lại bình tĩnh đến lạ, dù cuối cùng cũng có cơ hội đâm được kẻ thù bằng chính đôi tay của mình. Đông Phương Thuần Quân nhìn La Trinh chằm chằm, tuy thằng nhãi này vẫn còn là thanh niên, nhưng ta lại loáng thoáng thấy được bóng dáng của La Tiêu. Kết thúc sau, Đông Phương Thuần Quân lẳng lặng thở dài như đã hạ quyết tâm, sau đó bỗng dừng cười như điên. Tốt, nên kết thúc rồi. Ông ta chợt vung hai tay lên trời, bắt quá trên hư không bắt đầu chuyển động lần nữa. Thiên địa làm lò, âm dương làm than, vạn vật làm đồng. Đông Phương Thuần Quân bỗng chắp tay lại lớn tiếng quát, ta làm thợ thủ công, luyện. Xoẹt một tiếng, khí thế trong hư không nhất thời mạnh hơn trước đây không chỉ bội phần, bát quái khổng lồ chuyển động vùn vụt như một cái cối xay, tựa như muốn luyện hóa tất cả mọi thứ trong hư không vậy. Vòng xoay không thể ra khỏi, uy lực của âm dương phá thể đại pháp cực lớn, thế nhưng ở thế giới mẹ cũng không có mấy người tu luyện công pháp này, bởi vì công pháp này quá mức tổn hại âm dương. Âm dương huyễn cảnh tầng thứ nhất và âm dương diệt sinh ở tầng thứ hai thì còn đỡ, độ tổn hại vẫn nằm trong giới hạn, tinh dưỡng quanh năm suốt tháng là có thể chữa khỏi. Tuy nhiên, cái âm dương lô đỉnh của tầng thứ ba đây là một công pháp cấm kỵ, người sử dụng công pháp này sẽ lấy dương hồn của chính mình để thanh lọc toàn bộ chân ý âm dương hỗn độn đã lĩnh ngộ được. Ở trong thế giới mẹ, phương pháp này thường không dùng để ngăn địch mà là họ dùng nó để mà luyện khí. Vì muốn chế tạo thần binh tuyệt thế, một vài thế lực lớn còn đặc biệt bồi dưỡng một vài đệ tử rồi truyền chân ý cho họ, dẫn họ tiến vào biển chân ý, cuối cùng cưỡng bức dụ dỗ khiến họ tế hiến cho âm dương lô đỉnh. Có một vài thế lực lớn ngang ngược hoành hành còn từng điều động hơn trăm chân thần đại viên mãn hiến tế âm dương lô đỉnh để luyện hóa ra một vài loại nguyên liệu rất khó luyện, cuối cùng phải trả giá bằng tính mạng của những chân thần đại viên mãn kia. Vù, lúc này bát quái chuyển động, toàn bộ hư không cũng động theo. Ngay cả ta cũng bị kéo vào chuyển động theo nó sau. Một chân thần đại viên mãn sững sờ nhìn lên bát quái mà thốt ra. Lẽ nào Thuần Quân đại thánh luyện hóa cả chúng ta luôn? Một á thánh khác sầm mặt nói. Hy sinh tất cả chúng ta sao? Không công bằng. Đôi mắt xinh đẹp của Mục Khuyết Dung lóe lên vẻ sợ hãi. Nàng ta không biết Đông Phương Thuần Quân thi triển thủ đoạn này sẽ phải trả cái giá như thế nào, có thể sống lại hay không, nhưng nàng ta thì khẳng định là sẽ chết trong không gian này. Tất cả mọi người trong hư không đều bị cuốn vào trong vòng xoáy, mà Đông Phương Thuần Quân lại là trung tâm của vòng xoáy này. Hù, La Trinh và Hoa Thiên Mệnh thấy tình thế không ổn, lần lượt cầm kiếm đâm về phía Đông Phương Thuần Quân. Nhưng lúc này thân thể ông ta đã chìm vào trạng thái hư vô, hai thanh trường kiếm đâm ra chỉ chạm vào nhau keng một tiếng. La Trinh và Hoa Thiên Mệnh cảm nhận được một lực hút cực mạnh như muốn lôi hai người họ vào trong cơ thể của Đông Phương Thuần Quân. Hoa Thiên Mệnh cố rút đằng xà kiếm ra khỏi cơ thể ông ta, nhưng cố thế nào thanh kiếm cũng không nhúc nhích. La Trinh thấy Hoa Thiên Mệnh và cả kiếm sắp bị hút vào cơ thể của Đông Phương Thuần Quân, liền cắn răng bộc phát sức mạnh trong cơ thể đâm mạnh thử ảnh kiếm ra. Keng! Có thể nói hắn đã dốc hết sức lực và cú va chạm này mới có thể đánh văng đằng xà kiếm ra khỏi cơ thể của Đông Phương Thuần Quân, nhưng vì hắn dùng lực quá mạnh nên thừa ảnh kiếm lập tức đứt gãy. Thừa ảnh kiếm là thanh bội kiếm được Lão Viêm cực kỳ coi trọng, nhưng dù sao cũng không bằng đằng xà kiếm. Cú va chạm mạnh như thế khiến nó gãy ngay trong cơ thể Đông Phương Thuần Quân. Thường thay, La Trinh còn chưa thể hoàn toàn khống chế được thanh kiếm này. La Trinh cũng không quan tâm được nhiều như vậy, hắn mặc kệ thừa ảnh kiếm, liền cùng Hoa Thiên Mệnh bay ngược về phía sau, hòng thoát khỏi lực hút quanh người Đông Phương Thuần Quân. Đông Phương Thuần Quân đứng giữa không trung thấy cảnh tượng này thì chợt nở nụ cười như điên cuồng. Ông ta cũng không thèm đuổi theo La Trinh hay là Hoa Thiên Mệnh, mà chỉ bật ra chàng cười như điên dại. Chạy đi, chạy đi, các người có thể chạy đi đâu? Trong mắt của Đông Phương Thuần Quân, cho dù bọn họ có chạy xa hơn nữa thì cuối cùng cũng bị cuốn vào bên trong. Ồ, mỗi một người trong hư không đều chuyển động chung quanh Đông Phương Thuần Quân, tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa như có một vòng xoáy vô hình khổng lồ đang giam cầm tất cả vào trong. Chạy tới bên rìa, Mục Khuyết Dung nhận ra mình cũng không thể ngồi yên chờ chết, bèn kêu gọi những người còn lại đột phá vòng vây. Lực hút này cũng không khó chống lại, bây giờ mọi người đã phản ứng kịp cho nên vội vàng bay về phía xa. Lúc đầu tốc độ của những người này cực nhanh, nhưng vừa bay được một khoảng thì họ bỗng cảm nhận được lực hút tăng lên gấp bội. Lực hút này càng lúc càng lớn rồi, ta không xông ra được, sao có thể như vậy? Một á thánh vốn ở cách nơi Đông Phương Thuần Quân cực kỳ xa, nhưng sau khi gã chạy được hơn trăm dặm thì cảm giác không gian chung quanh đặc quánh lại một cách dị thường. Cho dù gã cố hết sức bay đi thì tốc độ vẫn chậm như rùa, muốn tiến lên một tấc cũng vô cùng trắc trở. Chẳng bao lâu sau bọn họ phát hiện là sát biên giới vòng xoáy này có một ranh giới vô hình được dựng lên. Cho dù bọn họ cố gắng cỡ nào, dùng hết mọi thủ đoạn đi chăng nữa, cũng không thể vượt qua ranh giới. La Trinh, chúng ta đi. Cô gái kia thấy thế bèn hạ lệnh cho bản sao của Hàm Thanh Đế, tạo ra một đường hầm không gian bao phủ La Trinh và Hoa Thiên Mệnh. Chớp mắt một cái hai người đã tới bên cạnh nàng ta, ngay cả Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng tới. Sau đó bản sao Hàm Thanh Đế khẽ vung Thái Hỏa Thần Thương, điều khiển cho nó tạo ra một đường hầm không gian vô hình, nối liền với không gian bên ngoài vòng xoáy. Cuối cùng năm người vội vàng chui vào đường hầm không gian. Trong khi đó thì Hàm Thanh Đế thật cũng nheo mắt nhìn Đông Phương Thuần Quân, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Ông ta vốn nghĩ cứ để Đông Phương Thuần Quân và La Trinh chém giết lẫn nhau, cho cả hai đều thương vong. Nào ngờ Đông Phương Thuần Quân lại vô dụng như thế, khiến cho ông ta không có cơ hội mà ra tay. Nhưng bây giờ Đông Phương Thuần Quân đã bày ra thủ đoạn cỡ này rồi thì e rằng sẽ phải trả cái giá rất đắt. Thậm chí ông ta còn nghi ngờ không biết Đông Phương Thuần Quân có thể hồi sinh trong vũ trụ được hay không. Ít nhất thì tên này ở đây chết chắc rồi. Có điều kết quả thế này không đủ làm Hàm Thanh Đế thỏa mãn. Ông ta làm thánh hai đời luôn cho rằng bản thân mình mới là chúa tể của thần vực. Vậy mà, thân thể chân ma lại bị La Trinh và Hoa Thiên Mệnh chiếm được. Ông ta cực kỳ không cam lòng. Tuy nhiên Đông Phương Thuần Quân còn chẳng phải là đối thủ của bọn họ. Nếu chỉ có một mình ông ta thì chắc chắn không chơi nổi. Tham gia chỉ có thể chờ cơ hội khác. Nghĩ tới đây ông ta cũng bình tĩnh lắc nhẹ Thái Hỏa Thần Thương định xuyên không gian mà đi. Thanh Đế huynh, có thể đưa ta đi cùng hay không? Ngày sau trở về đảo nổi, Bạch Gia ta nhất định sẽ hậu tạ. Một đạo nhân tóc dài đứng sau Hàm Thanh Đế mà nói, đạo nhân tóc dài này chính là á thánh của Bạch Gia. Hắn ta thấy những người khác đều bị giam cầm trong vòng xoáy này, tự biết là dựa vào thực lực của mình thì không thể rời đi được. Thấy cô gái kia đã mang đám người La Trinh chạy thoát, mà hiện tại Hàm Thanh Đế cũng sắp đi cho nên mới nảy ra ý định là bắt xe buýt đi nhờ. Hàm Thanh Đế hừ lạnh một tiếng, hơi đâu mà để ý tới người này. Luồng đạo ẩn không gian thần đạo tràn ra, ông ta lập tức biến mất trước mặt tên á thánh. Ông ta xuyên qua đường hầm không gian một lúc, cuối cùng đột nhiên đâm sầm vào một vách tường vô hình. Cơn đau bất chợt khiến ông ta khẽ kêu một tiếng, sau đó lảo đảo vọt khỏi đường hầm không gian. Hàm Thanh Đế quan sát một lúc lập tức biến sắc, đường hầm không gian do ông ta tạo ra không thể dẫn ra bên ngoài vòng xoáy, ông ta vẫn bị giữ lại ở trong đây. Mà bên kia sắc mặt cô gái, La Trinh, Hoa Thiên Mệnh và Trần Hoàng Dịch Kiếm đều rất khó coi. Dù đã sử dụng đường hầm không gian mà vẫn không thể chạy thoát, cô gái cau mày nói. Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn Đông Phương Thuần Quân ở phía xa. Chẳng lẽ hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này hay sao? Hoa Thiên Mệnh đứng từ xa nhìn Đông Phương Thuần Quân trầm ngâm nói. Với tính cách của Đông Phương Thuần Quân, chắc chắn là nếu đã thi triển thần thông này, ông ta đã tính trước chúng ta không thể thoát. Nhưng chúng ta cũng không thể ngồi yên chờ chết như vậy, Trần Hoàng Dịch Kiếm nói. La Trinh nhìn chằm chằm vào bát quái khổng lồ trên bầu trời, trầm ngâm một hồi mới nói. Bát quái kia đang thu nhỏ lại. Nghe Lê Trinh nói thế, mọi người cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Vòng bát quái khổng lồ vốn đang không ngừng chuyển động. Mọi người là bị bát quái này lôi kéo xoay tròn chung quanh Đông Phương Thuần Quân. Kết quả như thế nào thực sự không thể đoán trước. Cuối cùng tất cả mọi người đều khó mà tránh khỏi việc bị hút vào tâm của vòng xoáy. Nhưng vào lúc này, một bên khác của vòng xoáy chợt lóe lên tia sáng rừng rực, một làn sóng dao động không gian lan ra. Cho dù cách nhau rất xa, mọi người cũng có thể cảm nhận sự mạnh mẽ của làn sóng dao động không gian này. Khi ánh sáng kia dần mờ đi thì thân hình Hàm Thanh Đế mới lộ ra. Hàm Thanh Đế nắm chặt Thái Hỏa Thần Thương, cánh tay khẽ run lên, mặt mày xanh mét. Vừa rồi ông ta đã dốc hết sức lực để mà thi triển nhưng vẫn không thể phá vỡ được ranh giới của vòng xoáy. Cô gái kia thấy cảnh tượng như vậy cũng chỉ lắc đầu. Nàng ta vốn định để bản sao của Hàm Thanh Đế thử thêm một lần, nhưng bây giờ xem ra thì không cần nữa rồi. Hàm Thanh Đế, dựa vào ngươi mà cũng muốn thoát khỏi lò luyện này sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Đông Phương Thuần Quân cười lớn như điên. Nói xong, hai tay ông ta vươn lên điều khiển bát quái trên không trung. Tốc độ xoay tròn của bát quái càng tăng một bậc, ranh giới chung quanh nhanh chóng thu nhỏ lại. Người trong liên minh các gia tộc quyền thế, Hàm Thanh Đế và nhóm người Lao Trinh đều liều mạng dính sát người lên ranh giới. Nhưng giờ đây bọn họ giống như chiếc thuyền bị cuốn vào vòng nước xoáy, có liều mạng treo lái thế nào thì cũng không thoát khỏi vòng xoáy này. Chỉ qua vài hơi thở, vòng xoáy vốn rộng chừng mấy trăm dặm đã thu nhỏ đi phân nửa. Làm sao bây giờ? Hôm nay ngay cả chúng ta cũng phải chết ở chỗ này sao? Thuần Quân Đại Thánh, chúng ta đều là thành viên của liên minh các gia tộc quyền thế, nể tình xưa nghĩa cũ, xin ngài thả chúng ta ra ngoài đã. Đông Phương Thuần Quân, bọn ta đi theo ngươi, ngươi lại muốn hy sinh tính mạng của bọn ta, ngươi không xứng làm thủ lĩnh liên minh gia tộc quyền thế. Người trong liên minh các gia tộc quyền thế đã suy sụp, bọn họ cực khổ theo Đông Phương Thuần Quân đi tới vực sâu ma vực, không chỉ không nhận được một chút lợi ích nào, ngược lại còn bị Đông Phương Thuần Quân hy sinh toàn bộ như vậy thì sao có thể chấp nhận. Thế nhưng sắc mặt Đông Phương Thuần Quân không hề thay đổi, ông ta chẳng thèm quan tâm bọn họ tới một lần. Ông ta vốn là nhân vật kiêu hùng, bây giờ ngay cả chính mình cũng có thể hy sinh thì sao có thể đi thương hại cái đám chó mèo tầm thường này. Hai tay ông ta không ngừng xoay chuyển, tốc độ thu nhỏ của vòng xoáy càng lúc càng nhanh, 100 dặm, 80 dặm, 50 dặm. Tất cả mọi người bị vòng xoáy trong một phạm vi chật hẹp thu hút lại, sắc mặt ai nấy đều hết sức khó coi. Mặc dù những người này có lập trường bất đồng, nhưng trong lòng họ cũng không có lòng dạ mà minh tranh ám đấu lúc này. Họ đều đang nghĩ xem làm cách nào để phá vỡ cái âm dương lô đỉnh này. Tuy nhiên, ngay cả Hàm Thanh Đế cũng không có cách nào thì những thánh nhân tầm thường và á thánh cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. La Trinh nhìn chăm chú vào bát quái bên trên, trong mắt lấp lóe tia sáng, hắn lập tức cao giọng nói. Chúng ta không thể tiếp tục ngồi yên chờ chết được. Nếu ta đoán không sai thì thực ra bát quái trên kia là một cái pháp trận khổng lồ. Chúng ta toàn lực thi triển thử xem, nếu có thể đánh tan pháp trận này thì chắc chắn âm dương lô đỉnh sẽ tự động sụp đổ. Nghe La Trinh nói vậy, ánh mắt mọi người chợt sáng lên. Không ai dám chắc rằng có thể đánh tan bát quái này hay không, nhưng còn tốt hơn là không làm gì chỉ ngồi yên đợi chết. Nói rất đúng, mọi người liên thủ cùng nhau sẽ giữ được mạng sống thôi. Hàm Thanh Đế nhướng mày cười tủm tỉm mà nói. La Trinh lạnh nhạt liếc nhìn Hàm Thanh Đế một cái rồi trở tay biến ra một thanh trường kiếm. Vù, năng lượng dung đạo bộc phát ra, từng đóa sen đỏ cũng mạnh mẽ vươn lên. Cô gái kia cùng bản sao Hàm Thanh Đế, Trần Hoàng Dịch Kiếm và Hoa Thiên Mệnh cũng bắt đầu tích lũy sức mạnh. Đương nhiên Hàm Thanh Đế bản gốc cũng chuẩn bị. Ngoài mặt thì người của liên minh các gia tộc quyền thế không ai dám lên tiếng đáp lại La Trinh, bởi vì dù sao bọn họ vẫn sợ hãi Đông Phương Thuần Quân, nhưng ai nấy đều đã chuẩn bị kỹ càng vận sức chờ phát động. Ngay cả Mục Huyết Dung cũng tỏa ra sát khí ngập trời, hai thanh đoản kiếm trên tay cũng bắn ra từng tia sáng đỏ. Nàng ta cũng nằm mơ, không ngờ là giết tới giết lui một hồi, mình và La Trinh lại đứng trên cùng một chiến tuyến. Đông Phương Thuần Quân đã không để ý tới tình nghĩa đồng minh gì nữa, vậy thì đừng trách người của liên minh các gia tộc quyền thế phản bội ông ta. Ra tay, La Trinh quát to trường kiếm rung lên chém mạnh ra một nhát. Dịch Thần Nhất Kiếm, một đường ánh kiếm rộng lớn xé gió lao đi đâm thẳng lên không trung. Thời điểm La Trinh lên tiếng, những người khác cũng đồng loạt ra tay. Để giữ mạng thì lúc này không ai dám giữ lại, mọi người đều dồn hết sức lực vào một đòn. Từng đường ánh kiếm, ánh đao, dấu tay hay sấm sét đều phát ra những tiếng động rít gào chói tai, lao thẳng lên bầu trời. Xoạt, ầm. Liên minh các gia tộc quyền thế chỉ còn sót lại không tới 30 người, nhưng trong đó còn có 3 vị thánh nhân, hơn 10 vị á thánh, tất cả cũng dốc sức thi triển tạo nên uy thế long trời lở đất, thậm chí mơ hồ áp chế cả châm ý ân dương ỗn độn do bát quái này tạo ra. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên phía trên, chứa tràn vẻ lo lắng. Thứ đầu tiên lao tới bắt quái chính là đường kiếm của La Trinh chém ra, thế nhưng mũi kiếm này chỉ như viên đá rơi vào mặt hồ, chỉ làm dấy lên một chút gợn sóng nhẹ nhẹ, rồi bị vòng bắt quái đang xoay tròn với tốc độ cao kia chôn vùi. Vô dụng rồi sao? Trong lòng La Trinh giật mình, mọi người thấy vậy cũng vô cùng thất vọng. Nhưng vào lúc này bề mặt bắt quái bỗng hiện một khe nứt cực nhỏ, khe nứt này nhanh chóng lan về phía chính giữa của bắt quái. Ngay sau đó đòn công kích của những người khác cũng ập tới, khe nứt này liền nhanh chóng mở rộng ra. Thành công rồi sao? Thực sự có thể xé mở sao? Âm Dương Lô đỉnh này không chịu nổi một đòn, trong mắt mọi người tức khắc lại dấy lên hy vọng. Có người dùng đan dược, cũng có người thiêu đốt máu tươi, thậm chí là kích hoạt bí thuật, cùng liên thủ với nhau để thi triển ra đợt phá cấm thứ hai. Mọi người bắt tay hợp tác cùng nhau, khe nứt trên bát quái ngày càng lan rộng. Thời điểm khe nứt sắp sửa là cắt đứt cả bát quái thì Đông Phương Thuần Quân chợt lên tiếng cười khẩy. Đúng là ngây thơ. Ông ta vừa dứt lời thì âm điện và dương điện trên bề mặt bát quái đương nhiên lại di chuyển qua lại, âm dương dung hợp vào nhau, vết nứt vốn đang mở rộng chợt tan biến không quản tăm hơi. Cái cảnh tượng ấy, những người bên dưới nhìn mà châm lâm vào trầm tư. Họ vừa tìm được một con đường sống, sau đó lại phát hiện phía trước con đường này là vách núi treo leo, dù là ai thì cũng sẽ tuyệt vọng tột độ. Vô dụng, âm dương lô đỉnh này là âm dương dung hòa, bổ sung lẫn nhau, sinh sôi không ngừng, sợ rằng là chúng ta không có cách nào công phá được. Và đúng lúc này phạm vi của vòng xoáy lại tiếp tục thu nhỏ lại, độ rộng của nó bây giờ chỉ còn chưa tới 10 dặm mà thôi. Khí thế do âm dương lô đỉnh phát ra vốn là phân tán trong một phạm vi rộng, nhưng giờ khắc này nó càng ngày càng tập trung lại, chân ý âm dương hỗn độn bao phủ xuống càng lúc càng dày đặc, cảm giác giống như vật thật, áp lực trên đỉnh đầu mọi người càng lúc càng lớn. Các thánh nhân và á thánh còn chịu được, nhưng một phần chân thần đại viên mãn đã sắp không chịu nổi. Sắc mặt của Mục Khuyết Dung trắng bệch, nàng lấy từ trong nhẫn tu di ra một miếng ngọc bội nhỏ, hai tay nhẹ nhàng chấp lại. Trong miếng ngọc kia tỏa ra một luồng sức mạnh linh hồn, ôn hòa và ấm áp. Ngọc bội này là vật hộ mệnh do phụ thân nàng tặng cho, trong đó có một luồng linh hồn vô chủ của Dương Thần. Nàng ta đặt ngọc bội lên trán, nhờ vậy mới chống đỡ được áp lực của chân ý âm dương hỗn độn, sắc mặt cũng tốt hơn được một chút. Thế nhưng sức mạnh linh hồn trong ngọc bội là có hạn, nàng ta chỉ đeo được 2-3 hơi thở, ánh sáng bên ngoài ngọc bội đã nhanh chóng trở nên mờ nhạt. Mục Quyết Dung còn có thể dựa vào pháp bảo linh hồn mà kiên trì, nhưng những chân thần đại viên mãn khác thì không tốt số như vậy. Một chân thần đại viên mãn thuộc về Triệu gia trợn mắt, hàm răng cắn chặt, hai mắt như muốn rớt cả ra ngoài. Không có pháp bảo linh hồn, hắn chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Khi mà sức chống đỡ lên đến cực hạn, hắn bỗng nhiên gào lên một tiếng, mắt trợn trắng và linh hồn vỡ nát. Ù, cơ thể hắn không thể chống lại lực hút đến từ trung tâm vòng xoáy, lập tức bay thẳng vào chỗ Đông Phương Thuần Quân và chui vào thân thể ông ta, hòa làm một thể. À, một chân thần đại viên mãn của Phương gia cũng thực sự không chịu đựng được tra tấn của áp lực này, giống như bị mất trí, điên cuồng gào thét mà xông về phía Đông Phương Thuần Quân. Khoảnh khắc chui vào cơ thể của Đông Phương Thuần Quân, hắn ta lựa chọn cách tự bạo. Thế giới trong cơ thể đại viên mãn đã tương đối hoàn mỹ rồi, uy lực lúc tự bạo cũng không thể coi thường. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, toàn thân của Đông Phương Thuần Quân cũng bị một vầng sáng chói mắt bao phủ. Nhưng một cảnh tượng quỷ dị lại xuất hiện, làn sóng xung kích đều tập trung vào phía trong mà không hề khuếch tán ra ngoài. Bị Đông Phương Thuần Quân hấp thu hết rồi sao? Ngay cả làn sóng xung kích do việc tự bạo sinh ra mà ông ta cũng có thể hấp thu. Đây là thủ đoạn gì vậy? Mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì càng thêm tuyệt vọng. La Trinh cũng hơi nhíu mày, bàn nãy sau khi thừa ảnh kiếm đứt gãy, hắn đã dứt khoát vứt thanh kiếm ở lại bên trong cơ thể Đông Phương Thuần Quân, mà thanh kiếm cũng đã biến mất, có lẽ đã bị Đông Phương Thuần Quân hấp thu. Âm dương lô đỉnh của ông ta không gì không luyện hóa được, vậy cuối cùng cái lò này sẽ luyện hóa ra cái gì đây? Nhìn tình hình thế này nhất định là Đông Phương Thuần Quân lựa chọn cách đồng quy vu tận, sợ rằng là bản thân ông ta cũng không thể lấy được vật mà mình luyện hóa ra. Ta liều mạng với ngươi. Lại một chân thần đại viên mãn khác chịu không nổi, lấy ra một thanh đại đao màu máu, hóa thành một đường sáng đỏ lao về phía Đông Phương Thuần Quân. Nhưng cả gã và thanh đao vừa xông vào cơ thể Đông Phương Thuần Quân thì lập tức biến mất. Thân thể Đông Phương Thuần Quân này giống như một cái hố đen, nó nuốt chửng mọi thứ tới gần mình. Vòng xoáy đang dần thu nhỏ lại, khí thế của bát quái bên trên càng lúc càng nồng đậm, răng rắc. Cuối cùng thì ngọc bội giữa trán của Mục Quyết Dung cũng xuất hiện vết dạn, pháp bảo linh hồn này đã chống đỡ tới cực hạn. Nghĩ đến chuyện hôm nay nhất định phải chết, trong lòng nàng cũng dâng lên cảm xúc sầu bi. Ở trong thời khắc cuối cùng này, ánh mắt nàng ta lại nhìn vào La Trinh. Đó là đối tượng mà ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ nàng ta đã muốn giết, Lúc sắp chết, trong lòng Mục Huyết Dung bỗng có cảm giác nhẹ bẫng, đột nhiên cảm thấy lòng thù địch của mình dành cho La Trinh hơi bị nực cười. Qua nhiều năm như vậy, Mục gia đã bị Đông Phương gia sai đâu đánh đó, phụ thân cũng theo sát mỗi một bước chân của Đông Phương Thuần Quân. Tuy rằng đã lấy được rất nhiều lợi ích, nhưng chung quy cũng chỉ là chư hầu của Đông Phương gia mà thôi. Mục Huyết Dung thì luôn toàn tâm toàn ý làm việc cho gia tộc, kiên định đứng về phía liên minh các gia tộc quyền thế. Nào ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục thảm hại này, sắp phải chết trên tay của Đông Phương Thuần Quân. Nàng ta chỉ là một công cụ của gia tộc mà thôi. Ngẫm lại liền thấy thật là buồn cười. Thù hận mà nàng ta dành cho La Trinh lại càng thêm buồn cười hơn. Nếu gác những thù hận này qua một bên thì La Trinh quả đúng là một người ưu tú. Ánh mắt của muội muội mình không tệ. Đúng ra, nàng ta không nên giam lỏng Mục Ngưng trên đảo nổi mới đúng. Có lẽ vì lòng nàng ta cảm thấy hối hận mà vào thời khắc cuối cùng nàng ta chợt bay về phía La Trinh. La Trinh thấy Mục Quyết Dung phóng thẳng tới chỗ mình thì thoáng dâng lên lòng cảnh giác. Trong các chân thần đại viên mãn thuộc về liên minh các gia tộc quyền thế, người có sát tâm nặng nhất và điên cuồng nhất chính là cô gái này. Có trời mới biết nàng ta sẽ gây ra chuyện gì. Ngươi làm gì? La Trinh hỏi. Ồ. Mục Quyết Dung khẽ thở dốc, gắng gượng chống đỡ mà nói, ta có thể cầu xin ngươi một việc có được không? Chuyện gì? La Trinh hở hững đáp. Nếu như ngươi có thể sống sót rời đi, ngươi có thể đưa muội muội ta rời khỏi đảo nổi hay không? Mục Quyết Dung nói. La Trinh bất ngờ ra mặt, hắn không ngờ vào thời khắc cuối cùng Mục Quyết Dung lại nói ra những lời này. Cầu xin ngươi. Cả đời Mục Quyết Dung ta chưa bao giờ cầu xin ai. Mục Quyết Dung lại nói. Trên gương mặt thông minh sắc sảo của nàng hiện lên vẻ cầu khẩn. Trước này La Trinh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Mục Quyết Dung, trong lúc bất chợt trong lòng hắn cũng âm ỉ mủi lòng. Tuy không biết tâm lý của cô gái này xảy ra chuyển biến gì. Xem tình hình này thì ta cũng không rời đi được. La Trinh cười khổ. Nhận lời ta, ngươi chỉ cần nhận lời ta. Mục Quyết Dung nóng lòng thúc giục, dưới áp lực khổng lồ nàng ta có thể nghe được âm thanh của linh hồn mình đang vỡ nát, ta không kiên trì được bao lâu nữa. La Trinh khẽ gật đầu, qua miệng Mục Quyết Dung hơi cong lên, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần hiện lên một ý cười gượng gạo. Xét về dung mạo thì Mục Quyết Dung xinh đẹp động lòng hơn Mục Ngưng, lúc nào cũng tràn đầy sức sống không ai có thể làm ngơ. Chỉ là nàng ta quá mức mạnh mẽ khiến cho đại đa số người ta đều không dám nhìn thẳng. Nhiều lúc đối xử với nàng như một người đàn ông vậy. Sau nụ cười ấy, hai mắt nàng mất đi thần thái, toàn thân như một cái lá rụng lìa cành, bị lực hút của vòng xoáy cuốn đi, cơ thể nàng bay thẳng về phía Đông Phương Thuần Quân, nhập vào cơ thể ông ta. Mục Quyết Dung là chân thần đại viên mãn cuối cùng bỏ mạng, độ rộng của vòng xoáy thu hẹp chỉ còn 5 dặm. Bây giờ thì đến phiên các á thánh cố gắng chèo trống. Ai tới cứu ta? Đông Phương Thuần Quân chết tiệt, người sẽ không được chết tử tế đâu. Chết trên tay người phe mình ta không cam tâm chút nào. Nhưng á thánh này có người kêu la, có người vẫn duy trì im lặng, có người thì nghĩ cách phá giải trong thời khắc nguy nan. Bọn họ đều là nhân vật uy phong một cõi trong thần vực, sao có thể cam tâm mà chết theo cách này? La Trinh lắc đầu, đương nhiên hắn cũng không cam tâm, nhưng bát quái này tựa như thân thể chân ma vậy, một âm một dương bổ sung cho nhau, thủ đoạn bình thường làm sao có thể phá giải? Khoan đã, thân thể chân ma... Nghĩ tới đây La Trinh chợt nảy lên một ý nghĩ, ra đây, ù, cô bé mắt đỏ ẩn nấp trong cơ thể La Trinh, chui ra và tròn cặp mắt nhìn chằm chằm vào phía La Trinh. Thấy La Trinh gọi cô bé mắt đỏ ra ngoài vào lúc này Hoa Thiên Mệnh cũng không hiểu gì cả. La Trinh nói với cô bé mắt đỏ, ngươi có thể hình thành kết nối với cô bé mắt xanh không? Cùng ai, kết nối gì? Cô bé mắt đỏ cười hỏi lại, trí tuệ của nàng chỉ ở mức khoảng 3-4 tuổi cũng không suy nghĩ được quá nhiều. Tuy La Trinh và cô bé này tâm linh tương thông nhưng hắn cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể quay sang nói với Hoa Thiên Mệnh, người gọi cô bé mắt xanh ra đây đi. Hoa Thiên Mệnh gật đầu, sau đó một đường ánh sáng màu xanh nhạt hiện lên, cô bé mắt xanh đã rời khỏi cơ thể hắn. Hãy kết nối với cô bé này, La Trinh khoa tay múa chân dùng ngôn ngữ của người câm mà nói. Cô bé mắt đỏ chớp mắt một cái quay sang nhìn cô bé mắt xanh. Hai cô bé giống nhau như đúc, chỉ khác về khí chất và màu sắc trong con ngươi. Kết nối... Cô bé mắt đỏ cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ suy tư, sau đó cô bé nói, ý ngươi là cái này sao? Dứt lời giữa trán cô bé lóe lên ánh sáng màu xanh lam, trong đó như có một không gian mơ hồ. Ngay sau đó ánh sáng này hóa thành một sợi dây nhỏ hướng về phía cô bé mắt xanh, hiển nhiên đó chính là sợi dây màu xanh ban đầu đã bị cắt đứt bởi hàm thanh đế. Đây là một loại đường hầm không gian đặc biệt, có lẽ chỉ dùng để trao đổi năng lượng giữa hai cô bé, là năng lực và bản năng bẩm sinh của họ. Cô bé mắt xanh thấy sợi dây nhỏ này trên gương mặt lạnh lùng cũng hiện lên vẻ hứng thú, giữa trán cũng nhô ra một tia sáng, hai sợi dây lập tức quấn lấy nhau trên không trung. Thời điểm khi hai sợi dây chạm vào nhau thì trong lòng Hoa Thiên Mệnh và La Trinh cũng sinh ra cảm giác kỳ lạ, như thể trong đầu bọn họ có thêm một tầng cảm giác, có thể biết được sự tồn tại của đối phương. Thành công rồi, La Trinh mỉm cười. Cô gái kia và Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng hiểu rõ mục đích của La Trinh. Hai cô bé này kết nối với nhau thì gần như là tồn tại vô địch. Lúc trước nàng ta điều khiển bản sao của các thánh nhân cộng thêm với nhiều thánh nhân ở đây như vậy ra tay cũng không thể gây ra bất kỳ thương tổn gì cho hai cô bé này. La Trinh ngẩng đầu nhìn bắt quái phía trên, sau đó nói, Thiên Mệnh huynh, chúng ta cùng tiến lên. Nếu cường giả mạnh mẽ như Minh Vi đến đây thì không chừng có thể dùng lực lượng của bản thân để phá vỡ bát quái, hoặc là cường giả bị ngạn cảnh tinh thông phá trận cũng có thể sử dụng toại thủ đoạn thai tinh nào đó để phá trận. Dù sao thì bát quái lô đỉnh do Đông Phương Thuần Quân thi triển ra chưa chắc đã là hoàn mỹ. Nhưng bây giờ không ai biết được phương pháp phá trận cả, trong lòng La Trinh cũng không nắm chắc, hắn chỉ đưa ra quyết định theo bản năng. Được. Hoa Thiên Mệnh lại vô cùng tin tưởng vào phán đoán của La Trinh, gần như không chút do dự nghi ngờ. Và thời điểm này ngoại trừ cách xông thẳng vào đó mà công phá thì không có cách nào tốt hơn. Soạt, Đông Phương Thuần Quân đứng sừng sững giữa trung tâm vòng xoáy, thân thể đã xảy ra biến hóa kỳ lạ. Cánh tay, móng tay, lông tóc của ông ta đã hóa thành từng đốm thủy tinh thể màu đỏ, toàn thân cũng huyết xuất hiện những vết rạn nứt, những mảnh vỡ bong ra từ những khe nứt này cũng có xu hướng kết tinh lại. Vù. Một á thánh không nhịn nổi bay về phía Đông Phương Thuần Quân và bị nghiền nát ngay khi tiến vào thân thể ông ta, hóa thành từng đốm thủy tinh dung nhập vào cơ thể. Đông Phương Thuần Quân luyện hóa tất cả mọi thứ tới gần mình, đồng thời cũng nhìn chằm chằm vào La Trinh và Hoa Thiên Mệnh. Lúc nhìn thấy sợi dây giữa hai cô bé lại được nối liền, sắc mặt ông ta bỗng xa sầm xuống. Ông ta biết rõ uy lực của hai cô bé khi hợp lại làm một, tuy muốn phá vỡ âm dương lô đỉnh là rất khó nhưng không hẳn là việc không thể. Ngay tới đây Đông Phương Thuần Quân càng quơ múa đôi tay, đã không còn ra hình dạng gì của mình. Vô số thủy tinh thể màu đỏ cũng lay động phất phơ theo ông ta, bát quái bên trên càng chuyển động cuồn cuộn. Toàn bộ bát quái tiếp tục thu nhỏ lại và áp lực bên trong tăng vọt. À, ta không chịu nổi, chết thì chết đi. Một vài á thánh đã trở nên điên cuồng bay tán loạn trong vòng xoáy. Trong không gian rộng không tới hai dặm ấy thì lấy đâu ra không gian cho những á thánh này bỏ chạy. Một á thánh trong đó đã xông thẳng tới chỗ cô gái kia. Tần Hoàng Dịch Kiếm lập tức ra tay trước, thanh kiếm màu nâu hóa thành một tấm lưới lớn bao phủ tên á thánh này vào trong. Thanh kiếm màu nâu cắt khẽ một nhát, người kia lập tức bị chém thành mảnh vụn. Những á thánh khác đều bị hút vào cơ thể Đông Phương Thuần Quân, kể cả máu thịt lẫn vũ khí, thậm chí là quần áo làm từ chất liệu quý báu, đều biến thành từng đốm tinh thể. Chừng 10 vị á thánh chết đi, ở đây chỉ còn lại một vài vị thánh nhân, Hàm Thanh Đế và nhóm người Trần Hoàng Dịch Kiếm. Ngay cả những người còn sót lại này cũng chỉ có thể toàn lực chống đỡ. Dường như Hàm Thanh Đế đã kích hoạt một bí pháp nào đó, hai mắt không ngừng chảy ra máu tươi, tóc từ màu đen chuyển thành màu hoa dâm. Trần Hoàng Dịch Kiếm thì chìm hẳn vào trạng thái đoạn tình, trong mắt không hề có chút tình cảm, nhưng dù là vậy thân thể hắn cũng đang run rẩy liên hồi. La Trinh và Hoa Thiên Mệnh đi tới bên dưới bát quái, nhìn bát quái đang xoay nhanh ở trên đầu, trong lòng cũng không được chắc chắn cho lắm. Dù sao bát quái này bị từng ấy người liên thủ tấn công mà vẫn không thể đánh vỡ, chúng ta lên, La Trinh nói. Lúc này đã không còn gì để mà do dự thêm nữa, nếu không thể phá vỡ bát quái này thì mọi người cùng nhau chết, còn nếu thành công thì mọi người cùng nhau sống. Hoa Thiên Mệnh gật đầu, hai người đồng loạt chui vào bên trong, soạt. Ở bên trong bát quái tràn đầy hai luồng khí âm dương, khoảnh khắc khi bước vào trong đó La Trinh lập tức cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ muốn xé mình thành mảnh vụn, nhưng thân thể hắn vừa được hoa sen đỏ tôi luyện một lần, ở trong thân thể lại dung hòa chân ý của đạo. Hắn biến một phần sức mạnh trong đó cho mình sử dụng, cho nên còn có thể gắng gượng chống đỡ. Người khiến hắn lo lắng là Hoa Thiên Mệnh, dù sao thân thể hắn cũng không được mạnh mẽ như mình. Trong luồng khí âm dương ở đây, hắn không thể nhìn thấy tình trạng Hoa Thiên Mệnh thế nào. Ngay khi đang lo lắng, là Trình bỗng cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ tăng vọt lên trong cơ thể, khiến hắn giật mình hoảng hốt. Gần như theo bản năng, là Trình muốn phóng năng lượng này ra ngoài. Soạt. Hàng trăm ngàn đóa sen đỏ vây quanh La Trinh điên cuồng xòe rộng. Ở bên kia tình trạng của Hoa Thiên Mệnh cũng giống hệt, lực vặn xoắn mà hắn phải gánh chịu đều chuyển hết sang cho La Trinh, còn luồng lực mà La Trinh phải gánh chịu cũng chuyển sang cho hắn, biến thành ngàn vạn hoa băng. Thành công không? Cô gái kia ngẩng đầu nhìn, nàng ta có thể nhìn thấy trong bát quái đang xoay vòng trên đầu có hai tia sáng một đỏ một xanh cũng xoay tròn với tốc độ cao. Hai tia sáng này nhất định là La Trinh và Hoa Thiên Mệnh. Đông Phương Thuần Quân cũng ngẩng đầu nhìn hai tia sáng trong bát quái, ông ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của hai người này một cách rõ ràng. Hai người này giống như đá cứng trong nước lũ vậy, hỗ trợ lẫn nhau để ngăn chặn chuyển hoán của khí âm dương, mưu đồ dùng sức mạnh để phá vỡ hình thái của âm dương lô đỉnh. Không tìm được mắt trận, còn muốn cậy mạnh phá âm dương lô đỉnh của ta, mơ mộng hão huyền. Lúc này thân thể Đông Phương Thuần Quân đã bị tinh thể hóa hơn phân nửa, nửa người dưới của ông ta đã hóa thành vô số thủy tinh. Thể lớn bằng cỡ ngón cái, chỉ còn nửa người trên và cái đầu là có thể ra dáng con người. Quá trình luyện hóa đã đến giai đoạn cuối cùng, ông ta tuyệt đối không cho phép La Trinh và Hoa Thiên Mệnh phá hỏng lò luyện này. Tiếp tục thu nhỏ, ta không tin các ngươi còn có thể chịu được. Đông Phương Thuần Quân trợn trừng mắt thúc đẩy đạo ẩn của âm dương hỗn độn lên tới cực hạn. Hành động này tựa như bỏ thêm một cây đuốc vào trong bếp lò, bát quái bên trên lại rút nhỏ phân nửa, vòng xoáy bên dưới cũng thu nhỏ theo. Hiện tại toàn bộ vòng xoáy chỉ rộng chừng có 200-300 mét, mà bát quái thì đang dần đè xuống. Toàn bộ âm dương lô đỉnh thu nhỏ lại, uy thế bên trong càng ngày càng tăng. Ồ, sức mạnh cắn nuốt do hai luồng khí âm dương sinh ra chuyển tới La Trinh và Hoa Thiên Mệnh. Hai người họ hấp thu luồng sức mạnh cường đại này rồi truyền lại cho đối phương, sau đó ngưng luyện ra sen đỏ và hoa băng. Nhưng sen đỏ và hoa băng được phóng ra ngoài chỉ như nước chảy bèo trôi, chẳng mấy chốc đã bị hai luồng khí âm dương đồng hóa rồi chuyển thành nhị khí âm dương. Có thể nói là hai luồng khí tức trong bát quái này đang chia nhau giằng co với La Trinh và Hoa Thiên Mệnh. Không thể tiếp tục như vậy được, La Trinh thầm nghĩ. Do hai cô bé kết nối với nhau nên Hoa Thiên Mệnh có thể nghe được ý nghĩ của La Trinh. Nhưng trận bát quái này căn bản không có mắt trận thì phá bằng cách nào, Hoa Thiên Mệnh cũng hơi lo lắng. La Trinh vừa liên tục phóng ra sen đỏ vừa yên lặng suy ngẫm. Sư tôn Cố Bắc cũng có tu luyện âm dương nhị khí như vậy, bản thân La Trinh cũng từng tiếp xúc với nó khi ở trên chân tuyệt lộ. Toàn bộ những địch thủ dùng để rèn luyện ở chân tuyệt lộ đều do nhị khí âm dương biến thành. Vì Cố Bắc không có tu luyện hoàn chỉnh chân ý âm dương hỗn độn cho nên Tịnh Vô Huyễn và Ngự Thần Phong cũng chỉ luyện được có một phần mà thôi. Thứ khiến cho La Trinh chấn động nhất chính là bát quái lục của Phục Hy. Bát quái lục có thể diễn giải cực kỳ rõ ràng bất cứ một đạo pháp nào, cũng giúp La Trinh tu luyện thần đạo đoạn tình tới mức viên mãn chỉ trong một thời gian ngắn. So sánh bát quái ở trên kia với bát quái lục của Phục Hy thì chẳng khác nào một trời một vực. Đương nhiên, La Trinh không biết bát quái trên vốn là do Phục Hy sáng tạo ra. Chân ý âm dương hỗn độn cũng do Phục Hy sáng tạo, mà bát quái lục trong tay Phục Hy còn được gọi là bảo vật đệ nhất sau kỷ nguyên của cổ thần. Đông Phương Thuần Quân là một thiên tài, nhưng dù thế nào ông ta vẫn còn chưa thể bước qua bỉ ngạn. Hiện tại ông ta hy sinh bản thân mình để kích hoạt âm dương lô đỉnh. Công pháp này cố nhiên lợi hại nhưng không phải không có kẽ hở. Nếu đổi lại thành người khác như là Minh Vi hay Lão Kim thì chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn ra rất nhiều sơ hở. Bát quái lục. La Trinh nhắm mắt lại, tâm trí bắt đầu hồi tưởng. Vô cực sinh thái cực lại hóa lưỡng nghi. Lưỡng nghi cũng tức là hai luồng khí âm dương. Khí âm dương có thể sinh ra tứ tượng, nhưng khó khăn nhất chính là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Hai chấm tròn ở trên hình bát quái chính là trong âm có dương, mà trong dương lại có âm. Với năng lực hiện tại của Đông Phương Thuần Quân thì có lẽ rất khó để tu luyện đến mức hoàn hảo. Và có lẽ đây chính là cơ hội. Hai cái chấm tròn kia. La Trinh thẩm nghĩ đồng thời nói với Hoa Thiên Mệnh, phóng thức năng lượng chuyển hóa vào hai chấm tròn. Sao huynh biết? Hoa Thiên Mệnh tò mò hỏi. Ta đoán, La Trinh đáp. Hoa Thiên Mệnh cạn lời không biết phải nói gì, nhưng bây giờ họ đang phải giành giật từng giây, chỉ cần có cơ hội thì họ nhất định phải thử. Đương nhiên, hắn sẽ không dám hỏi nhiều. Thân hình hắn chợt vọt lên bay vút giữa khí âm đen đặc. Từ dưới nhìn lên thì bát quái này chuyển động liên tục, hai màu đen trắng hòa vào làm một, nhưng thật ra La Trinh và Hoa Thiên Mệnh bị bát quái này kéo chuyển động theo. La Trinh ở trong khí âm dương màu trắng, còn Hoa Thiên Mệnh lẻ trong khí âm màu đen. Hai người bọn họ đều tự mình tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã tìm được hai chấm tròn, chính là chỗ này. La Trinh chui vào trong chấm tròn màu đen, từng đóa sen đỏ lan ra xung quanh, xoẹt. Sen đỏ vừa dung nhập vào chấm tròn màu đen thì đã bị nó hấp thu ngay tức khắc. Mà bên kia Hoa Thiên Mệnh cũng như vậy, hoa băng doán phóng ra cũng bị chấm trắng hấp thu. Hình như không có tác dụng, Hoa Thiên Mệnh nói. La Trinh nhìn chăm chú vào chấm đen trước mắt thì thầm. Lò bát quái này dựa vào hai chấm tròn để hấp thu năng lượng, sau đó hóa thành nhị khí âm dương, cho nên mới có thể duy trì cân bằng. Trong đầu La Trinh hiện lên một tia sáng, thân hình lay động bay về phía bên kia của bát quái. Bát quái thu nhỏ lại chỉ còn chừng mấy trăm mét, La Trinh chỉ cần thay đổi phương hướng đã tới được bên cạnh Hoa Thiên Mệnh. Huynh tới đây làm gì? Hoa Thiên Mệnh cảm thấy hơi khó hiểu. Chúng ta hợp lực phóng thích năng lượng và trong đó là có thể phá vỡ thế cân bằng ở đây, La Trinh đáp. Cũng là đoán sao? Hoa Thiên Mệnh hỏi lại. Đúng vậy. La Trình gật đầu, nhưng lần này La Trình đã đoán đúng. Sở dĩ hai luồng khí âm dương liên tục sinh sôi là nhờ có hai chấm tròn này tiến hành chuyển hóa. Trước đây lúc mọi người liên thủ tấn công đánh ra một vết nứt trên bát quái, nhưng trong lúc bát quái điên cuồng chuyển động, nó đã phân tán đòn công kích của mọi người vào hai chấm tròn, và hai chấm ấy tự mình hóa ra khí âm và khí dương, biến thành một bộ phận của bát quái, cho nên vết nứt khó khăn lắm mà họ mới đánh ra được, lại nhanh chóng bị lấp đầy. Nếu như muốn phá vỡ sự cân đối này, chỉ có thể tấn công vào một điểm. Hoa sen đỏ do La Trinh phóng ra và hoa băng do Hoa Thiên Mệnh phóng ra đồng loạt chui cả vào chấm trắng. Năng lượng chui vào chấm trắng bị bát quái liên tục chuyển hóa thành khí âm. Cứ như vậy thì âm thịnh dương suy, cuối cùng thế cân đối của bát quái sẽ bị phá vỡ. Từ dưới nhìn lên, phần dương của bát quái không ngừng giảm sút, còn phần âm thì không ngừng gia tăng. Các ngươi, sắc mặt Đông Phương Tuần Quân trở nên cực kỳ khó coi. Ông ta cũng không biết La Trinh làm thế nào để tìm ra phương pháp phá trận chỉ trong thời gian ngắn như vậy, nhưng rất hiển nhiên phương pháp này có hiệu quả. Âm dương lô đỉnh bị phá vỡ cân bằng trở nên cực kỳ khó khống chế, thậm chí toàn bộ bát quái bắt đầu lệch hướng. Ý âm hóa dương, để xem các ngươi phá thế cân đối này như thế nào, Đông Phương Thần Quân gào lên. Hiện tại chỉ thiếu một bước cuối cùng mà thôi, song ta có thể cho phép bản thân thất bại. Ý âm ồ ạt chảy vào trong chấm trắng ở bên kia, vì vậy mà trong mắt nhóm người Trần Hoàng Dịch Kiếm, hình dạng của bát quái trở nên vô cùng kỳ quái. Đây cũng là nước đi bất đắc dĩ của Đông Phương Thuần Quân, nhưng dù sao ta vẫn duy trì được thế cân bằng. Nhưng Trần Hoàng Dịch Kiếm đã không còn năng lực quan sát tình hình bên trên nữa, mấy tên thánh nhân khác đã không còn chịu nổi, mặc cho mình bị cuốn vào trung tâm vòng xoáy và bị Đông Phương Thuần Quân hấp thu, biến thành từng viên tinh thể màu đỏ. Trong vòng xoáy này chỉ còn Trần Hoàng Dịch Kiếm, Hàm Thanh Đế, cô gái kỳ lạ và bản sao của Hàm Thanh Đế là còn sống. Trần Hoàng Dịch Kiếm đã chống đỡ đến cực hạn, cho dù là cật lực thôi động thần đạo đoạn tình cũng không thể chống lại uy thế liên tục tăng cường ở trong âm dương lô đỉnh như vậy được. Không chỉ Trần Hoàng Dịch Kiếm mà tình huống của Hàm Thanh Đế cũng chẳng lạc quan, thế nhưng trong thời điểm quan trọng này ông ta liên tục dùng Thái Hòa Thần Thương mở ra đường hầm không gian và tự đặt bản thân mình vào trong những đường hầm không gian đó. Chỉ khi ở trong đường hầm không gian ông ta mới có thể dễ chịu hơn một chút, vì vậy mà thân hình ông ta cứ lóe lên liên tục, lúc thì biến mất, khi thì xuất hiện. Nhìn ông ta chẳng khác nào là một người bị đuối nước, thỉnh thoảng lại nhô lên mặt nước để hít thở. Ông ta dùng bản năng sinh tồn cuối cùng để dãy giụa ở mép của vòng xoáy khổng lồ. Cô gái kia thấy cách đối phó tạm thời của Hàm Thanh Đế dùng được, cũng ra lệnh cho bản sao của Hàm Thanh Đế tạo ra đường hầm không gian để đưa nàng và Trần Hoàng Dịch Kiếm vào đó. Họ dịch chuyển qua lại trong hư không bằng đường hầm không gian, dùng cách này để giành giật một tia hy vọng sống. Đừng có dãy chết làm gì, hai các người cũng xuống đây cho lão phu. Bây giờ Đông Phương Thuần Quân chỉ còn lại cái đầu, từ cổ ông ta trở xuống đã bị luyện hóa thành thủy tinh thể màu đỏ. Ông ta sử dụng chút sức mạnh cuối cùng dẫn dắt toàn bộ bát quái xuống, cuối cùng âm dương lô đỉnh này sẽ hoàn toàn chui vào cơ thể ông ta, tính cả bát quái được tạo thành từ nhị khí âm dương và La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh trong đó, và chính cả bản thân âm dương Thuần Quân, tất cả đều sẽ bị luyện hóa. Vô dụng, Hoa Thiên Mệnh sốt ruột, La Trinh cau mày, không có tác dụng. Chỉ có điều Đông Phương Thuần Quân đang cố giữ sự cân bằng của bát quái, đòn tấn công của chúng ta chưa đủ mạnh. Chỉ cần đòn hợp lực tấn công của hai người vượt quá khả năng duy trì của Đông Phương Thuần Quân, thì âm dương lô đỉnh hoàn toàn có thể phá. Hoa Thiên Mệnh gật đầu, trên khuôn mặt đầy khí khái hào hùng hiện lên vẻ dứt khoát, đồng thời cũng có một chút do dự. Hắn được tạo ra là vì ngày hôm nay, dọc theo đường đi hắn luôn quan sát một cách thận trọng, cho đến cuối cùng trong lòng cũng sinh ra một chút ước mơ. Có lẽ hắn không cần phải sử dụng tới năng lực kia. Ảo tưởng này cứ luôn quanh quẩn trong lòng hắn, cùng tồn tại với ảo tưởng này chính là khuôn mặt dịu dàng của Đông Phương Nghênh Thanh. Nàng đang ở trên đảo nổi chờ hắn về. Đã như vậy thì trong mắt của hắn càng lúc càng lộ ra vẻ chấn định, tự do dự cuối cùng cũng lặng lẽ biến mất. Lúc này trên người Hoa Thiên Mệnh hiện lên một tầng sáng màu vàng kim nhạt, một luồng khí thế uy nghiêm không thể xâm phạm toát ra. Thiên Mệnh, trong mắt La Trinh lóe lên ánh sáng, Đông Phương Thuần Quân cảm nhận được khí thế mà Hoa Thiên Mệnh bộc phát ra cũng hơi sững sờ. Trong vực sâu ma vực, Hoa Thiên Mệnh cũng từng thi triển thủ đoạn này mấy lần, khiến cho đám tiểu ác ma thậm chí còn không thể ra tay với hắn. Đông Phương Thuần Quân từng quan sát được năng lực ấy, tuy rằng trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không truy hỏi đến cùng mà chỉ cho rằng đó là một loại thủ đoạn công kích linh hồn nào đó mà thôi. Tuy nhiên hiện giờ khí thế của Hoa Thiên Mệnh đột nhiên tăng lên, luồng khí thế cực kỳ trang nghiêm ấy cuối cùng cũng khiến Đông Phương Thuần Quân phải coi trọng. Đây là thủ đoạn gì? Đông Phương Thuần Quân vừa sợ vừa giận. Giống như La Trinh suy đoán, vì La Trinh và Hoa Thiên Mệnh phá hỏng sự cân bằng mà ông ta phải dồn hết sức lực cuối cùng để duy trì thế cân bằng ấy. Bây giờ dường như Hoa Thiên Mệnh đang thi triển ra một thủ đoạn cực mạnh nào đó, nó rất có thể sẽ là cây rơm cuối cùng để chết con lạc đà. Phương pháp để giết chết ngươi. Sắc mặt của Hoa Thiên Mệnh rất bình tĩnh, trên mặt lộ rõ vẻ trang nghiêm, hào quang trên người thì càng lúc càng sáng. Hô một tiếng, những hào quang kia giống như nước bay về phía đằng xà kiếm. La Trinh chăm chú nhìn vào Hoa Thiên Mệnh, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Ánh sáng quanh người Hoa Thiên Mệnh dần biến mất, bắt đầu từ hai chân hắn. Thế nhưng sau khi ánh sáng ấy tắt đi thì hai chân hắn cũng biến thành đá, vù. Sau đó là bắp chân, đầu gối, rồi dưới nửa thân dưới của hắn đều biến thành đá xám. Trong khi đó vầng sáng trên đằng xà kiếm của Hoa Thiên Mệnh càng lúc càng mạnh, sức mạnh của đòn tấn công sắp được đánh ra cũng cực kỳ đáng sợ. Đáng chết, Thiên Kiếm dừng tay, ta đối xử không bạc với ngươi, ngươi lại hủy hoại ta, Đông Phương Thuần Quân gầm lên. Ông ta vừa gào thét vừa sử dụng khí âm để bào mòn Hoa Thiên Mệnh định cuốn hắn đi, nhưng thời khắc này Hoa Thiên Mệnh vững như bản thạch không nhúc nhích chút nào. Hù, vầng sáng trên người Hoa Thiên Mệnh đã biến mất hơn một nửa, 2/3 thân thể hắn đã hóa đá. Đến lúc rồi, Hoa Thiên Mệnh cười với La Trinh. Nụ cười này vẫn vô cùng tươi tắn, nhưng trong sự vui vẻ ấy có ẩn chứa một chút tiếc nuối vì vận mệnh đã tới cuối đường. Thật ra thì Hoa Thiên Mệnh rất không cam lòng, tự hỏi vì sao người được chọn lại là ta mà không phải là ngươi. Vận mệnh của hắn đã được quyết định từ khi còn ở trong vũ trụ, hắn không có lựa chọn. Hoa Thiên Mệnh và La Trinh liên kết với nhau thông qua hai cô bé kia, vì thế La Trinh cảm nhận được tâm trạng của đối phương. Hắn khẽ nhướng mày, lúc này mới hiểu được Hoa Thiên Mệnh định làm gì. Tuy hắn không biết Hoa Thiên Mệnh muốn thi triển cái gì, nhưng sau khi nhát kiếm này chém ra, thì e rằng đối phương sẽ muôn đời muôn kiếp không trở về được nữa. Thấy Hoa Thiên Mệnh nhấc đằng xà kiếm lên, La Trinh đột nhiên vươn tay giữ tay hắn lại. Không còn thời gian nữa, vì sao lại ngăn ta? Hoa Thiên Mệnh thản nhiên nói. Đông Phương Thuần Quân ở dưới trông thấy động tác của La Trinh, trong mắt dấy lên một tia hy vọng. Ha ha, ngăn hắn ta lại đi, đừng cho hắn ta chém ra nhát kiếm này. E rằng hắn đã tự thiêu đốt sinh mệnh của mình để tạo ra nó. Sau khi chém xong thì hắn cũng chết ngắc. La Trinh nhìn xuống Đông Phương Thuần Quân ở dưới, cười khẩy mà nói, đối phó với ngươi không cần dùng tới nhát kiếm này. Trên mặt của Hoa Thiên Mệnh lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn không biết vì cớ gì La Trinh lại nói ra lời ấy. Ngay lúc này La Trinh đột nhiên giơ tay lên, một sức mạnh khó mà diễn tả thành lời chảy xuôi trong tay hắn, chẳng mấy chốc nó đã hóa thành một ánh hào quang lóng lánh màu ngọc bích. Vầng hào quang này hội tụ lại rồi kết thành một tinh thể hình vuông màu ngọc bích. Đây là cái gì? Vì sao trên đời lại có thứ sức mạnh như thế tồn tại? Đông Phương Thuần Quân quan sát khối tinh thể kia mà trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nhờ vào việc tu luyện chân ý âm dương hỗn độn hoàn chỉnh cho nên ông ta vốn đã là một tồn tại hiếm thấy trong thần vực. Ngoài những hiên viên vệ kia thì ông ta nào có để ai vào trong mắt, ngay cả Hàm Thanh Đế cũng chẳng tính là gì, cũng chỉ là một kẻ khoe khoang nhờ vào thái hỏa thần thương mà thôi. Nhưng hai tên nhãi con trước mắt này, chúng chẳng qua chỉ là chân thần đại viên mãn, thế nhưng lại đều sở hữu loại thần thông mà ông ta không cách nào tưởng tượng. Hoa Thiên Mệnh hóa ra vầng sáng màu vàng kim không tên như thế kia thì cũng thôi, nhưng khối tinh thể hình vuông mà La Trinh tạo ra lại tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền ảo khó mà diễn tả thành lời. Đây là sức mạnh mà ngươi không thể nào hiểu được, nó đại biểu cho toàn bộ chân lý trong hỗn độn, La Trinh lạnh lùng nói. Chân lý phương tinh trong tay hắn bắt đầu tăng tốc chuyển động, tạo ra một vòng xoáy màu xanh lục trên đỉnh đầu. Trong vòng xoáy này hình thành một ngôi sao đặc biệt, tuy nó nhỏ đến mức có thể bỏ gọn vào túi, nhưng lại mang đến cảm giác như trong khắp thần vực này không thứ gì có thể chống lại nó được. Nếu như mang toàn bộ uy thế bên trong âm dương lô đỉnh ra so sánh với ngôi sao này, thì chẳng khác nào đom đóm đua tranh với mặt trăng, mặt trời. Cô gái kia, Trần Hoàng Dịch Kiếm và Hàm Thanh Đế đang khốn khổ dãy giụa biên giới vòng xoáy trong thế cảnh này, trên mặt mỗi người lại có biểu cảm khác nhau. Hàm Thanh Đế là kiêng kỵ, cô gái là kỳ lạ, còn Trầm Hoàng Dịch Kiếm là vui mừng. Tuy nhiên trong con mắt bọn họ đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Chẳng ai có thể nghĩ ra, vào thời khắc này mà La Trinh vẫn còn có một chiêu này. Vèo, ngôi sao kia chỉ vừa được hình thành thì đã rơi vào trong chấm trắng. Sau khi trở về thần vực, La Trinh cũng không có nhiều thời gian để lĩnh hội lạc tinh thủ. Năng lượng ẩn chứa trong chân lý phương tinh vô cùng mênh mông và huyền ảo, nhưng nếu chỉ so với phương diện uy lực thì nó không quá mạnh. Song chỉ cần dính tới tầng năng lượng chân lý thì âm dương lô đỉnh không thể nào chuyển hóa được nó, dù là Phục Hy có đích thân đến để bố trí âm dương lô đỉnh thì cũng thế mà thôi. Đương nhiên, nếu Phục Hy ra tay thì sẽ có cách khác để đối phó với lạc tinh thủ. Âm một tiếng, ngôi sao kia vừa rơi vào trong chấm trắng lập tức nổ tung, dòng năng lượng bị tiêu tán lập tức bị chấm trắng cắn nuốt biến mất không thấy tăm hơi, giống như nó chưa từng xuất hiện. Chẳng bao lâu sau, trong chấm đen bên cạnh bỗng phun ra từng sợi năng lượng xanh biếc, trông chúng tựa như pháo hoa, phủ đầy bát quái một cách nhanh chóng. Không thể nào, âm dương lô đỉnh của ta có thể luyện hóa hết thảy vạn vật thế gian, không có ngoại lệ. Đôi mắt của Đông Phương Thuần Quân giống như sắp nứt ra, ông ta cố gắng khống chế bát quái kéo nó xuống dưới, đồng thời vòng xoáy phía dưới cũng nhanh chóng thu hẹp về phía ông ta. Lúc này Trần Hoàng Dịch Kiếm đã ngất xỉu, đang được cô gái kia dìu đỡ, Hàm Thanh Đế thì đã cố gắng đến kiệt lực, trên mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Bát quái kia không thể duy trì được hình thái ban đầu nữa, trong giây phút cuối cùng nó bắt đầu nứt vỡ rồi nổ tung. Sắc mặt của Đông Phương Thuần Quân chợt bình tĩnh đến lạ, trong lòng đang suy tư điều gì đó, vẻ không cam lòng trên mặt ông ta đã biến mất, thay vào đó là vẻ bình tĩnh thở ơ. Chẳng bao lâu sau, cái đầu của ông ta cũng hiện lên vô số vết dạn rồi nổ tung, biến thành vô số mảnh thủy tinh màu đỏ. Trong giây phút bát quái nổ tung, vòng xoáy vừa mới co rút lại đến chừng 6-70 mét cũng vỡ nát. Lực trói buộc biến mất, cô gái kia nhanh chóng đưa Trần Hoàng Dịch Kiếm lui ra phía sau. Hàm Thanh Đế cũng cắn răng kiên trì tới giây phút cuối cùng, sau đó lập tức sử dụng Thái Hòa Thần Thương, tạo ra một đường hầm không gian để chạy đi. Về phần La Trinh và Hoa Thiên Mệnh, vì sóng xung kích khổng lồ sinh ra từ vụ nổ của bát quái mà họ bị đẩy xa đến mấy chục dặm. Dù sóng xung kích này cực mạnh nhưng bên ngoài cơ thể Hoa Thiên Mệnh có tầng hào quang màu vàng kim bao phủ nên không bị thương, còn thân thể La Trinh thì quá mạnh lại càng không sợ. Hắn bay qua không trung tạo thành một đường cầu vòng, vừa đứng vững thì liền lao về phía trước. Mẫu thân. Lần này Đông Phương Thuần Quân có mang theo Lê Lạc Thủy đi cùng, nhờ lửa ký ức mà La Trinh biết Đông Phương Thuần Quân giấu Lê Lạc Thủy trong một thế giới nhỏ cực kỳ đặc biệt. Tuy nhiên sau khi mở ra âm dương lô đỉnh, tất cả mọi thứ bên trong vòng xoáy kia đều bị luyện hóa hết, chẳng lẽ mẫu thân và cả thế giới nhỏ kia cũng bị luyện hóa rồi sao? Vèo, hắn bay vào trong vùng đất trung tâm đã bị nổ tung của vòng xoáy lớn, lập tức thấy một pho tượng màu đỏ bán trong suốt của một cô gái, thế nhưng pho tượng này lại bị thiếu mất cái đầu. Pho tượng kia. Ánh mắt La Trinh hơi ngưng lại, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, hắn lập tức sử dụng hồn khí chuyển thế một lần nữa. Vừa rồi khi hắn và Hoa Thiên Mệnh đã phá nát cái bát quái này, hắn không hề điều tra ký ức của Đông Phương Thuần Quân. Mặc dù ông ta đã chết nhưng ngọn lửa ký ức của ta vẫn còn tồn tại, chỉ có điều ngọn lửa ký ức này rơi vào trạng thái ngưng trệ, không còn ký ức mới mà thôi. Khi La Trinh thấy ký ức trong một giây cuối cùng trước khi chết của Đông Phương Thuần Quân, trên mặt hắn lộ vẻ ngạc nhiên. Cuối cùng thì lão phu vẫn thất bại. Ta biết ngươi sẽ xem ký ức của ta. Âm dương lô đỉnh này là dùng tính mệnh của chính lão phu mà thi triển. Chắc chắn là bản thân lão phu sẽ chết. Nhưng ta đã là thánh nhân của thần vực, dựa vào vũ trụ của mình có thể tránh được một kiếp. Linh hồn của ta có thể chiếm cứ lại thân thể này một lần nữa. Nếu có thể luyện chế thân thể chân ma vào trong cơ thể, ta rất có thể sẽ thành công. Đây cũng là nguyên nhân mà lão phu bằng lòng tế luyện bản thân, nhưng cuối cùng vẫn bị ngươi phá hoại. Chỉ có thể nói số mệnh của lão phu chỉ đến đây, số phận mà trời cao đã định không thể làm trái. Lạc Thủy bị phong ấn trong thế giới nhỏ huyền hoàng, chính là trong chiếc nhẫn trên tay của bảo thể này. Dù thúc đẩy âm dương lô đỉnh nhưng ta vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thế giới nhỏ này. Ta đã đồng ý sẽ giúp nàng ấy tìm lại thân thể của nàng nhưng cuối cùng chưa thể tìm được. Mặc dù bảo thể này chưa dung luyện được thân thể chân ma nhưng cũng có thể coi như đây là món quà cuối cùng ta dành cho nàng ấy. Đọc xong tia ký ức cuối cùng của Đông Phương Thuần Quân, ánh mắt của La Trinh chuyển tới tay của pho tượng, trên ngón giữa, quả thực có một chiếc nhẫn màu vàng sậm, mẫu thân. Nghe xong di ngôn của Đông Phương Thuần Quân, trong lòng La Trinh hết sức kích động, hắn định tới gần pho tượng gỡ chiếc nhẫn ra. Nhưng đúng lúc này có một dao động không gian chuyển tới từ bên cạnh, bỗng nhiên có một bóng người chui ra từ trong đó, kẻ này chính là Hàm Thanh Đế. La Trinh có thể đọc được ký ức của Đông Phương Thuần Quân thì Hàm Thanh Đế cũng có thể làm được điều đó. Ông ta cảm thấy bảo thể này không tầm thường, trong lòng liền có suy nghĩ cướp nó. Dù thực lực của La Trinh khiến Hàm Thanh Đế vô cùng kiêng kỵ, nhưng chung quy ông ta cũng có Thái Hòa Thần Thương có thể dịch chuyển dễ dàng. Dù ông ta có cướp được thì hắn cũng chẳng thể làm gì được ông ta. La Trinh thoáng sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Cút mẹ mày đi. Ào. La Trinh vẫy tay một cái, một đóa sen đỏ bắn về phía Hàm Thanh Đế. Khi đóa sen đỏ sắp chạm đến người ông ta, thì ông ta hụp người xuống tóm lấy bảo thể kia, rồi chui ngay vào đường hầm không gian. Một đường hầm không gian khác liên tục xuất hiện đi thẳng về hướng này, mãi đến khi giao nhau với vị trí đường hầm không gian của Hàm Thanh Đế. Hai đường hầm không gian va chạm vào nhau khiến Hàm Thanh Đế bị gạt phăng khỏi đường hầm. Ông ta loạn trạng được vài bước rồi tối sầm mặt lại, lập tức ném bảo thể kia ra ngoài. Lần này ông ta sử dụng Thái Hòa Thần Thương trực tiếp xé rách hư không nơi đây, rồi chui ra thông qua xảo huyệt của Hàn Sắt. Cô gái kia cũng không có ý định đuổi theo Hàm Thanh Đế, dù sao trạng thái của Hàm Thanh Đế bản sao cũng có chênh lệch với bản chính, sử dụng Thái Hòa Thần Thương đã là vô cùng gắng gượng, ông ta để lại bảo thể này là tốt lắm rồi. La Trinh cũng không có lòng đi gây sự với Hàm Thanh Đế, hắn bay lên không trung tóm lấy bảo thể, đồng thời gỡ chiếc nhẫn màu vàng sậm trên ngón tay bảo thể ra. Trên chiếc nhẫn màu vàng sậm này có một phong ấn đơn giản, La Trinh khẽ động thần thức, xoắn nhẹ phong ấn một cái, lập tức nó bị xóa sạch. Không ngờ phong ấn này vừa biến mất thì một ánh sáng màu đỏ sẫm liền bắn từ trong đó ra. Lê Lạc Thủy với mái tóc dài chui ra từ thế giới nhỏ. Vì tưởng người mình sẽ gặp là Đông Phương Thuần Quân cho nên sắc mặt bà không lấy gì làm tốt. Nhưng khi chạm mặt La Trinh, gương mặt bà lập tức cứng đờ, trên mặt là vẻ đầy kinh ngạc. Trinh Nhi, sao con lại tới đây? Không phải con cũng bị Đông Phương Thuần Quân bắt chứ? Lê Lạc Thủy nói năng cũng hơi lộn xộn. Dù sao nhìn thế nào thì vùng hư không này cũng không giống một cái địa điểm bình thường chút nào. Lê Lạc Thủy vừa nói vừa đảo mắt nhìn bốn phía chung quanh, lập tức thấy được cô gái ở cách đó không xa, trong mắt bà càng lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cô gái kia cũng kinh ngạc y hệt như bà, thậm chí còn dùng tay che miệng mình lại. Đôi mắt đẹp của nàng ta nhìn bà chăm chú, bởi vì nàng ta hoàn toàn không tin nổi lại gặp được Lê Lạc Thủy ở chỗ này. Lê Lạc Thủy nhìn chăm chăm cô gái kia hồi lâu, hai mắt trở nên mông lung. Linh thù, bà ta thốt lên một cái tin, cái tên, hình như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không nói ra lời. Nhìn cô gái này, Lê Lạc Thủy giống như quay trở về thần vực vào những năm sơ khai. Khi đó Linh Thù vẫn chỉ là một cô bé ngây thơ vô số tội, không lo nghĩ chuyện gì. Thậm chí nàng ta còn chẳng quan tâm là vì sao thần vực lại được tạo ra, vì sao tộc Lê lại phải rời đi. Trong thế giới thỏa sơ khai đó, nàng ta luôn tò mò với tất cả mọi thứ. Khi đó thì biển thời gian vẫn chỉ là một cái hồ nhỏ. Nàng ta thích vẻ đẹp hiếm có của hồ thời gian và từng xây dựng một ngôi nhà nhỏ bằng trúc ở bên cạnh hồ. Năm ấy Lê Lạc Thủy biết tộc Lê đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cho nên trong lòng tràn đầy phiền muộn, chỉ có nụ cười và vẻ hồn nhiên ngây thơ của Linh Thù mới có thể làm dịu nỗi sầu lo trong lòng bà. Tỷ tỷ, sao tỷ lại biến thành bộ dạng này? Linh Thù bay vọt tới, chân mặt tràn đầy vẻ đau lòng. Nàng ta muốn ôm Lê Lạc Thủy nhưng giờ đây chỉ còn lại cái đầu, chả biết ôm làm sao. Nghe thấy xưng hô của cô gái kia, La Trinh hoang mang khó hiểu. Cô gái này là em gái của mẫu thân, đó là gì của mình sao? Nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện này cũng không có gì lạ, dù sao cô gái này luôn nói mình là người của tộc Lê, mà người của tộc Lê thì đều chảy chung một dòng máu trong cơ thể. Lê Lạc Thủy nhìn chăm chăm Linh Thù dò xét hồi lâu mới lên tiếng, muội cũng không còn sống nữa phải không? Nhìn bề ngoài của Linh Thù chẳng khác nào người bình thường, nhưng mà từ hơi thở trên người nàng là có thể cảm giác được nàng ta không có hơi thở sinh mệnh của người còn sống, mà ngược lại trên người nàng ta toát ra một luồng sức mạnh tín ngưỡng nồng đậm. Người của thần vực gọi đây là hơi thở của hung vật. Linh Thù mím môi khẽ gật đầu nhưng rồi lại kiên quyết lắc đầu. Muội chưa hề chết thật, cuối cùng sẽ có một ngày muội trở lại thần vực, xây dựng lại tộc Lê của chúng ta. Lê Lạc Thủy cảm nhận được sự oán hận của Linh Thù, trong mắt bà lộ vẻ khó hiểu, bèn đưa mắt nhìn về phía La Trinh. Mẫu thân, nơi đây là vực sâu ma vực, La Trinh nhắc nhở. Nghe được câu trả lời của La Trinh, lúc này Lê Lạc Thủy mới chợt hiểu ra, bà lại nói, chẳng lẽ vào thời khắc tộc Lê chúng ta bị diệt, oán niệm của Linh Thù quá nặng cho nên biến thành hung vật trong vực sâu ma vực sao? Lê Lạc Thủy vẫn không rõ cấm địa được hình thành từ tín ngưỡng của tất cả các thần dân, mặt tốt mặt xấu, tung bái kính trọng đều có thể sinh ra trong cấm địa, chung quy chúng đều là hung vật bị người ta nghĩ ra. Nhưng chỉ dựa vào oán niệm của một mình Linh Thù mà có thể hóa ra hung vật trong vực sâu ma vực sao? Chuyện này hình như không có khả năng cho lắm. Không phải, Linh Thù lắc đầu bình tĩnh trả lời, là do oán niệm của toàn bộ tộc Lê quá nặng cho nên mới hình thành hắc thủy vực. Trong toàn bộ hắc thủy vực này tích trữ oán niệm của tộc Lê ta. Trước khi chết bọn họ đều cảm nhận được sự sợ hãi mãnh liệt, cũng nhờ vào những nỗi sợ hãi này hội tụ mới hình thành nên hắc thủy vực. Bọn họ... Lê Lạc Thủy nhướng mày, tất cả người của tộc Lê ta đều ở trong vực sâu ma vực sau. Linh Thù lại lắc đầu, bọn họ đã biến mất. Vì để trí nhớ của muội mãi không phai mà họ đã hy sinh bản thân mình. Lúc trước khi mà Hiên Viên Vệ đuổi giết tới thần vực, bọn họ đã dùng phương pháp liệt huyết khiến tất cả người tộc Lê trong thần vực biến thành bãi máu, thể trạng tử vong vô cùng thê thảm. Trước khi chết, vô số người của tộc Lê đã phải chịu sự tra tấn vô cùng đau đớn và sinh ra sợ hãi. Tất cả sự sợ hãi của người tộc Lê hội tụ trong hắc thủy vực trở thành nguồn gốc sợ hãi của toàn bộ thần vực. Ban đầu hắc thủy vực cũng không lớn và sâu đến vậy. Chỉ có điều sau này hàng ngàn hàng vạn sinh linh trong thần vực tưởng tượng về sự sợ hãi cứ tích lũy từng chút một rồi hội tụ thành các giọt nước trong đại dương, chính vì thế mới khiến quy mô hắc thủy vực tăng lên thành trạng thái ngày nay. Mặc dù sự sợ hãi cũng thuộc về sức mạnh tín ngưỡng nào đó, nhưng trời sinh đều có dấu ấn ký ức của bản thân. Ví dụ như một người sợ một cái thứ gì đó, thì sự sợ hãi này là đặc trưng riêng của người đó, cho nên sức mạnh sợ hãi nguyên thủy trong Hoắc Thủy Vực ở thời sơ khai là từng cá thể riêng biệt. Đó là sự sợ hãi của từng người dân tộc Lê. Sự sợ hãi này từ khi sinh ra thì nó đã mang theo linh hồn. Người của tộc Lê có ký ức trong Hoắc Thủy Vực đều nhanh chóng hiểu được tình cảnh của mình. Điều này có nghĩa là linh hồn họ sẽ mau chóng biến mất, sức mạnh sợ hãi được sinh ra từ họ sẽ lưu lại Hắc Thủy Vực. Sau đó Hắc Thủy Vực mới có thể từ từ hình thành nên các hung vật kỳ lạ. Ví dụ như loài hung vật như ác nghiệt chẳng hạn. Ở trong tộc Lê đã có người hiểu được điều này, họ mau chóng đưa ra quyết định muốn lựa chọn một người sống tiếp và cuối cùng linh thủ chính là người được chọn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.